Chương 141 nhìn cấp đăng tề cùng với hai người giao thủ, Lý Thông Nhai cũng ước chừng nên tiếp tên luyện khí cấp gia kia. Người này nắm một cây trường côn, khuôn mặt trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ mới 28-29 tuổi, một mặt khẩn trương và chấn kinh, thấy Lý Thông Nhai có chút đưa tay, một đạo kiếm khí quét ngang đánh cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Đứa nhỏ này thiên phú không tồi, chỉ là xem ra hơn 20 năm qua chỉ toàn cố tu luyện, thi pháp đều vụng về va va chạm chạm. Lý Thông Nhai dùng một kiếm bức lui hắn, suýt chút đánh cho trường côn trong tay hắn rời khỏi tay, một đầu khác thì cấp đăng tề chống đỡ hai người, ánh mắt quét qua không chịu nổi mà mở miệng kêu lên, vị bằng hữu dùng kiếm kia. Cấp gia ta là tâm phúc của thiếu chủ Thang Kim Môn, đừng để hai người kia lừa gạt, hiện tại thối lui thì cấp gia ta sẽ không so đo cùng các hạ. Lý Thông Nhai cười lạnh một tiếng, một kiếm đánh bay trường côn người kia, thần thần bí bí mở miệng nói, ta họ Vạn. Cấp đăng kỳ lập tức yên lặng, một đao chống chọi ngọc như ý của Lô Tư Tự, mượn lực bay về hướng Bắc. Chạy đi đâu? Lô Tư Tự vội vàng cùng với nam tử họ An kia chặn đứng cấp đăng tề, Lý Thông Nhai thì đưa tay tiếp được trường côn kia, đối diện với luyện khí cấp gia đã chạy đi về hướng Nam, một thân chân nguyên thấu triệt, nhìn ra cũng là nuốt tiểu thanh linh khí. Lý Thông Nhai cưỡi gió đuổi kịp, giang hà chân nguyên nhấp nhô, tốc độ phải nhanh hơn người kia một phần. Đuổi cho người kia phải quay đầu ném ra mấy tấm phù lục thai tức cảnh, thấy vậy Lý Thông Nhai đau lòng một trận. Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Một kiếm tích tán pháp thuật của Lý Thông Nhai bay tới, cảm giác có chút tương đối, chân nguyên nuốt giang trung thanh khí luyện thành so với tiểu thanh linh khí càng hùng hậu hơn, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn mấy phần, chỉ là phương diện khi lộn vòng nhảy lên chậm hơn một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Cưỡi gió bay ra ngoài mấy chục dặm. Lý Thông Nhai vung một kiếm trảm phá chân nguyên hộ thể của người kia, trở tay thẳng tắp đâm một nhát xuyên qua phía sau người kia, thanh niên kia kêu lên đau đớn, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống dưới. Lý Thông Nhai chậm rãi theo đuôi phía sau, thấy thanh niên kia đau đến mức không bấm được pháp quyết, máu me đầm đìa, một tiếng xương nứt vang, vẫn còn đưa tay vào trong túi trữ vật. Lý Thông Nhai nhanh tay lẹ mắt chém một kiếm xuống cánh tay của hắn, nhìn qua người này thống khổ nhấp nhô không chịu nổi, trở tay chấm dứt tính mạng của hắn. Nhặt túi trữ vật của người kia lên, Lý Thông Nhai dùng một cái tay khác kéo theo trường côn thu vào trong đó, lại thắt cái cẩm nang này ở bên hông, cái này cũng có túi trữ vật giới để dùng. Không kịp kiểm tra chiến lợi phẩm, Lý Thông Nhai ngự gió bay về phía Hoa Thiên Sơn, từ xa xa trông thấy ba người kia vẫn còn ở trên không trung, ngươi tới ta đi, liền ngự kiếm bay về phía pháp trận Hoa Thiên Sơn mà đi. Trên Hoa Thiên Sơn tất nhiên không còn là tỏa Hoa Thiên trận năm đó mà là đại trận cấp gia mới xây lên. Có điều lực phòng hộ chỉ là thai tức đỉnh phong, một kiếm liền chọc ra lỗ thủng lớn, nhưng lại chậm rãi khép lại. Lý Thông Nhai đánh ra mười mấy kiếm, pháp trận kia lại bị người nhà họ Lô ở dưới núi công kích, lập tức sáng tối chập chờn, không thể duy trì pháp lực, ầm vang một tiếng mà tan vỡ. Xông lên, dưới núi lập tức vang lên một mảnh âm thanh đao kiếm, Lý Thông Nhai ẩn giấu thân hình, đáp xuống bên trong viện. Bốn phía trống rỗng một mảnh hỗn độn, linh thức Lý Thông Nhai quét qua. Người trên núi đều đã đi đến chân núi, mấy cái nhà kho cũng trống rỗng, Lý Thông Nhai nhếch miệng, vọt người lên không trung lượng một vòng, tìm được một cái động phủ. Pháp trận ở cửa động coi như cứng cỏi, Lý Thông Nhai dùng tới hơn 10 đạo kiếm khí mới đánh cho pháp trận này lúc sáng lúc tối, lại nghe một trận âm thanh oanh minh kịch liệt. Âm âm. Lô Tư Tự một thân chân nguyên tẩn tán trong bầu trời, nám đen khắp người, phun máu siêu siêu vẹo vẹo rơi vào trong rừng, nam tử đầu trọc kia thì vội vàng thối lui. Kinh ngạc nói, đây là loại phù lục gì? Cấp đăng tề ngậm miệng không nói, sắc mặt tái xanh, vùng đao chém về phía nam tử kia, nam tử đầu trọc vội vàng thối lui, hét lớn, họ Vạn kia. Một mình ta đánh không lại hắn, nhanh chóng tới cứu. Lý Thông Nhai thầm mắng một tiếng, đành phải bỏ động phủ này cưỡi gió bay lên Hoa Thiên Sơn, đối diện chính là một đạo kiếm khí đánh về phía sau lưng cấp đăng tề kích xạ lao tới. Dương Nghiệt Vạn gia. Hai mắt cấp đăng tề trừng trừng, trở lại bên cạnh đống phế tích, đánh tan đạo kiếm khí kia, nhất đao chém tới, cấp đăng tề một thân chân nguyên sắc bén khuấy động, đao pháp sử dụng càng là thế đại lực trầm, Lý Thông Nhai dùng kiếm mang ngăn cản mấy đao, liên tiếp đạp không lui lại mấy bước. Chương 142. Giết cấp đăng tề, nam tử đầu trọc kia bấm pháp thuật, lại cuốn tới gống như giòi trong xương, cấp đăng tề đành phải trở lại ngăn cản, kiếm khí của Lý Thông Nhai thế nhưng lại đánh tới từ phía sau. Cấp đăng tề trong chốc lát bị công kích trái phải, chống đỡ thời gian một nén hương, tiếng kêu thảm thiết của người cấp gia phía dưới lại càng ngày càng ít, cấp đăng tề cắn răng một cái, trong tay lật ra một viên phù lục, thi pháp bắn ra. Không tốt rồi. Lý Thông Nhai và nam tử kia vội vàng nhanh chóng thối lui ra sau, phù lục kia lại chỉ phiêu phiêu đãng đãng bắn ra mấy đạo hoa lửa trên không trung, quay đầu lại nhìn Cấp Đăng Tệ đã bay ra ngoài một đoạn đường. Bị lừa rồi. Nam tử đầu trọc còn đang hối hận, Lý Thông Nhai đã bước ra đếm bước, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Đuổi theo. Cấp Đăng Tệ và nam tử đầu trọc và Lô Tư Tử đấu nhau hồi lâu, mắt thấy dần dần không duy trì được nữa. Chỉ có thể dùng tới phù lục áp đáy hòm này, nhưng nếu đổi lại là Lý Thông Nhai đến đánh, chân nguyên trong cơ thể gần như khô cạn, đành phải bỏ chạy một hơi về hướng bắc, Cấp Đăng Tề mới thoát đi được mấy giây, một viên ngọc như ý lại đánh tới hắn, hắn không thể không dừng bước nâng đao, cứ thế mà bị buộc phải ngừng lại. Lô Tư Tự đang siêu siêu vẹo vẹo lái gió bay lên, hai chân nhuộm máu, nhìn qua đã bị đánh gãy, khóe miệng lão nhân này còn ngậm lấy máu tươi, giận dữ râu tóc dựng lên, nghiêm nghị nói. Không được để cho hắn đi, bị Ngọc Như Ý va chạm như thế, kiếm của Lý Thông Nhai đã đuổi kịp Cấp Đăng Tề, Cấp Đăng Tề hận đỏ mắt, đã biết hôm nay chỉ sợ không có đường sống mà rời đi. Mắt thấy Cấp Đăng Tề một mặt quyết tuyệt, Lý Thông Nhai yên lặng chậm nửa nhịp, mắt thấy nam tử đầu trọc kia nghênh thân lao lên, cầm kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Cấp Đăng Tề, Cấp Đăng Tề cười ha ha một tiếng, cởi xuống túi trữ vật bên hông ném đi xa xa, quay người xách đao chém tới hướng nam tử đầu trọc, trên đao kim quang hừng hực. Lực đại thế chìm, rõ ràng đã dùng hết toàn lực. Lý Thông Nhai và Lô Tư Tự liếc nhau, hai người đều dùng chân nguyên đi nhiếp túi trữ vật kia, nam tử đầu trọc thì liên tiếp đỡ mấy đao của Cấp Đăng Tề, chấn động đến mức tay chân tê dại, hét lên một tiếng quái dị thối lui, Cấp Đăng Tề lại đắc thế không buông tha người nọ, trường đao vụng lên, thẳng hướng lồng ngực nam tử đầu trọc mà chém tới, một bộ dạng muốn lấy mạng đổi mạng, nam tử đầu trọc đành phải nghiêng người tránh đi. Lại thấy một đạo hàn quang từ lồng ngực Cấp Đăng Tề toát ra. Phốc. Cấp Đăng Tề thổ huyết quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thông Nhai đang thu kiếm trở lại, trên thân kiếm nhúng đầy máu tươi, lập tức mềm mềm rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ một mảng thổ địa lớn. Hai người rơi xuống lại bổ thêm mấy đạo pháp thuật, xác thực người này đã chết hẳn, lúc này mới thấy Lô Tư Tự nhiếp lấy túi trữ vật cưỡi gió bay lại gần, tổn thương trên đùi đã được băng bó sơ bộ, mừng khắp khởi mở miệng nói. Ai cùng ta đi tới hang ổ hoa trung sơn của Cấp gia? Hai vị đi đi, ta đến điều tra hoa thiên sơn một chút. Lý Thông Nhai thở dài, một bộ dáng hưng ý rã rời, linh thạch linh vật hơn phân nửa cất ở bên trong túi trữ vật của Cấp Đăng Tề. Lô Tư Tự cách Cấp Đăng Tề xa, ngược lại nhà ở ven hồ Vọng Nguyệt, thật là đáng tiếc. Trên hoa trung sơn đơn giản chỉ là truyền thừa Cấp gia, Lô Tư Tự đã lập huyền cảnh linh thề phải cùng nhau chi chiến lợi phẩm, hắn tất nhiên không có hứng thú gì. Còn không bằng đi tới động phủ trên hoa thiên sơn kia nhìn xem. Nam tử họ An gật gật đầu, cùng với Lô Tư Tự cưỡi gió rời đi, Lý Thông Nhai liền trở lại hoa thiên sơn. Trên hoa thiên sơn đã thành một mảnh hỗn độn, có tiếng la khóc cùng với tiếng cầu cứu, phía trước động phủ đã có một vòng người nhà họ Lô vây quanh, trước sau đều nhìn thấy hắn và Lô Tư Tự đồng loạt đối địch, thấy hắn thì tự nhiên nhao nhao cúi đầu gọi một tiếng tiền bối, Lý Thông Nhai gật gật đầu. Bỏ ra thời gian một nén hương oanh phá pháp trận động phủ, thoải mái đi vào bên trong, lưu lại một vòng người nhà họ Lô trong mong ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đành phải ở lại ngoài cửa động phủ. Lý Thông Nhai tiến vào bên trong động phủ, nhìn thấy một con suối thanh tịnh rò rỉ chảy ra ngoài động, Lý Thông Nhai dùng linh thức quét qua, đưa tay lấy ra mấy viên ngọc thạch từ bên trong suối. Trước tiên thu hồi ngọc thạch, Lý Thông Nhai cũng không dừng lại mà oanh mở cửa đá, liền thấy một băng ghế đá và bàn trà. Trên bàn đặt hai bình ngọc một lớn một nhỏ. Bên trong bình ngọc nhỏ là ngọc nha đan, Lý Thông Nhai tiện tay thu hồi, bình ngọc lớn lại không thu nạp được, linh thức của Lý Thông Nhai tìm tòi, thì ra bên trong đó còn tồn một đạo thiên địa linh khí, sắc bén chói mắt, Lý Thông Nhai đành phải thắt bình ngọc ở bên lưng, nha đá cũng chỉ còn lại một ít tạp vật, còn có mấy phong tin mà Mùi Mùi Cấp gia gửi về, viết tình chân ý thiết, được Cấp Đăng Tề cẩn thận đặt ở dưới mộc giản, nhìn ngày gửi trên thư. Một bức thư gần nhất đã là 5 năm trước đó. Chương 143, chi chiến lợi phẩm thì ra thiếu chủ Thang Kim Môn gọi là Tư Đồ Dực, Lý Thông Nhai cau mày xem hết, trên mặt chậm rãi dâng lên một tia kinh ngạc, thì thào đọc, động tác liên tiếp của Thanh Trì Tông những năm gần đây, người bên trong nhà ngàn vạn cẩn thận, nếu như Sơn Việt Đông tiến xâm chiếm cảnh cũng chớ có tới giành thắng lợi, đại vu kia đợi 100 năm mới đợi được đến một ngày có thể thống nhất người ở chân núi phía Bắc để sung làm tế phẩm. Tuyệt đối không thể giết hắn, lửa giận của Tử Phủ Kỳ không phải chuyện chúng ta có thể gánh được. Lý Thông Nhai chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh ứa ra, lông tơ dựng thẳng, yên lặng thu mấy phong tin vào trong túi trữ vật, tự lẩm bẩm, khó trách già Nê Hề Đông tập Lê Kính Sơn, bắt xâm Thang Kim Môn, tất cả chư tộc đều không người so đo, còn nói chúng ta tạm thời nhường nhịn. Chỉ sợ đại vu kia đã bỏ ra cái giá bao nhiêu đời, mặc cho các chi sơn việc xâm lấn hoàn toàn là vì để che giấu một người như già Nê Hề, thật ác độc, quả là một mưu tính lớn. Quét ngang các bộ lạc chính là đại tộc Bắc Lộc Sơn Việt đã thống nhất duy nhất trăm năm qua, lại lấy thiên mệnh chi tử này làm tế phẩm, cực kỳ ngoan độc. Đợi cho già Nê Hề vừa chết, cũng không biết chân núi phía Bắc còn phải náo động như thế nào. Lý Thông Nhai chỉ cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu âm u khắp chốn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn qua đỉnh chóp động phủ, giống như xuyên thấu qua đá núi chồng chất cùng với bầu trời đêm không mây vạn dặm, nhìn thấy từng quân cờ di động dưới bàn tay lớn. Lý Thông Nhai ra khỏi động phủ, trên Hoa Thiên Sơn đã hoàn toàn yên tĩnh, người nhà họ Lô phong tỏa rất nhiều sân nhỏ, tất cả người cấp gia lên trên Hoa Thiên Sơn, tảng đá trên đường tràn đầy vết máu lắm ta lắm tấm. Hắn dạo qua một vòng ở trong núi, liền thấy Lô Tư Tự cùng với nam tử đầu trọc kia lái gió đáp xuống, trong tay còn cầm thi thể cấp đăng tệ, nhìn qua thu hoạch rất nhiều, một mặt vui vẻ nói với Lý Thông Nhai, vận khí chúng ta không tệ, trên Hoa Trung Sơn hỗn loạn tưng bừng. Cấp gia chỉ có một vị thiếu gia chủ thai tức đỉnh phong 20 tuổi ra mặt, âm mưu muốn đi đánh nát thẻ ngọc truyền thừa bị chúng ta đập bể đầu, 6 cái thẻ ngọc cứu được 3 cái. Lý Thông Nhai gật gật đầu, hồi tưởng lại bình thiên địa linh khí bên trong động phủ kia, trong lòng biết hơn phân nửa là do cấp đăng tề chuẩn bị cho thiếu gia chủ này, trầm giọng nói, việc thẻ ngọc sau đó lại nói, hắn chỉ về tiểu viện trong núi và động phủ sau lưng, tiếp tục nói, năm đó vạn gia cũng từng xa xỉ, ta ở trong núi nhìn một vòng. Linh điền trên Hoa Thiên Sơn không ít, mỗi năm thu hoạch khoảng hơn 100 cân linh đạo, linh tuyền kia càng loại cực phẩm, đồng loạt chia làm ba thành cũng có hơn 200 khối linh thạch, Lô Huynh có cầm được đến tay. Lô Tư Tự cười ha ha một tiếng, lấy ra 12 cái tiểu kỳ, thân cờ màu trắng hoa văn màu đen từ trong túi trữ vật, trả lời, Lý Huynh có nhận biết vật này. Lý Thông Nhai lui ra ngoài mấy bước, cẩn thận đạp không bay lên, chần chờ nói, trận kỳ. Đúng vậy. Lô Tư Tự thấy Lý Thông Nhai một mặt phòng bị, liền biết động tác mình lấy ra trận kỳ tạo ra cảm giác quá mức dị thường, không may bị hiểu lầm, vội vàng giải thích, trận cờ này hẳn là trấn gia chi bảo của vạn gia, tử kỳ bạch vũ tử, chính là pháp khí vạn hoa thiên năm đó thường dùng, về sau lưu lại trên hoa thiên bố trí thành tỏa hoa thiên trận, mấy năm trước lại bị cấp gia đoạt được, đổi thành gần 200 viên linh thạch tuyệt đối không có vấn đề. Lô Tư Tự đi qua Lê Kính Sơn. Biết hộ sơn đại trận của Lý gia đơn sơ đến mức đáng thương, nhà họ Lý mới bị già Nê Hề tập kích bất ngờ, từ trên xuống dưới đều lộ ra một loại bất an nồng đậm, cần khẩn cấp một tòa hộ sơn đại trận đáng tin, lời này tất nhiên là đang đánh vào trên uy hiếp của Lý Thông Nhai. Tử kỳ bạch vũ tử cũng là trận kỳ luyện khí kỳ, dù cho thần dị như thế nào đi nữa cũng chỉ chừng 100 viên linh thạch, tiền bối quá mức thổi phồng rồi. Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu. Một cái đề nghị này mặc dù cực kỳ mê người nhưng lại tốn hao đến 200 viên linh thạch để mua một bộ trận kỳ thì cũng quá mức điên cuồng. Như vậy, ta lại thêm vào 50 viên linh thạch. Lô Tư Tự lại lấy ra 50 viên linh thạch từ trong cẩm nang, đồng loạt giao đến trong tay Lý Thông Nhai, nghiêm mặt nói, ta ra giá như vậy đã đủ cao, tiểu hữu còn đoạt được vài thứ trong động phủ, chuyến đi này đã là không tệ rồi. Lý Thông Nhai ngẫm nghĩ một hơi, nhẹ nhàng đưa tay thu hồi đồ vật bên trong. Cũng cho Lô Tư Tự một chút mặt mũi, trả lời, hai nhà Lô Lý sau này chính là đồng hương, tất nhiên không cần quá mức so đo. Không sai. Lô Tư Tự đưa ba cái thẻ ngọc tới trong tay Lý Thông Nhai, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói khẽ, thẻ ngọc này chúng ta đã sao chép xong rồi, trước mắt đây là pháp quyết nguyên bản, ngươi cứ cầm đi đi. Lý Thông Nhai hiểu ra người này là đang ám chỉ hắn sẽ không lấy công pháp đã sao chép sửa chữa qua để hại mình, tiếp nhận thẻ ngọc. Linh thức thăm dò vào bên trong cẩn thận kiểm tra qua một lượt, gật gật đầu cười nói, Lô tiền bối quả là trạch tâm nhân hậu, Thông Nhai bội phục, vậy xin phép đi trước một bước. Nói xong gật đầu ra hiệu với nam tử đầu trọc kia, lái gió không quay đầu lại đã đi xa, nhìn qua Lý Thông Nhai đi xa, nam tử đầu trọc cũng chắp tay nói, Lô Huynh, việc nơi này đã xong, Hoa Trung Sơn sẽ thuộc về nhà ta, Úc gia phía Bắc thế lớn, sau này mong trông nom nhiều hơn. An Huynh đi thông thả. Lô Tư Tự khẽ gật đầu, mắt thấy nam tử kia cưỡi gió mà lên, lúc này mới quay đầu tiến vào động phủ, nhìn qua linh tuyền nước chảy doanh doanh trước mắt, khe khẽ thở dài, khắp khuôn mặt đều là vui mừng, cuối cùng cũng lấy được linh tuyền này, động suối triệt khí xem như có trong tay, đám tử tôn bối cũng không cần phải đi luyện những tạp khí nhất phẩm rất phổ thông kia nữa. Chương 144, đầu đầu cũng có Lý Hạng Bình Lê Kính Sơn. Lý Thông Nhai mới đáp xuống đất, thấy Lý Huyền Tuyên lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy Lý Thông Nhai vội vàng thở dài một hơi, cung kính nói, trọng phụ. Lý Thông Nhai cười gật gật đầu, lấy ra cây trường côn kia ném đến trong tay Lý Huyền Tuyên, ôn thanh nói, nhìn thử xem có thuận tay hay không. Trên tay Lý Huyền Tuyên còn chưa có pháp khí, thấy cây trường côn kia cũng hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn xem một lúc, cái trường côn này cũng chỉ là pháp khí cấp bậc thai tức, đối với Lý gia cũng không tệ, Lý Thông Nhai còn dùng trường kiếm cấp bậc thai tức. Nhìn một chút túi trữ vật của vị luyện khí cấp gia kia, cũng chỉ có kích thước hai thước vuông, bên trong chỉ có một ít tạp vật và hai khối linh thạch, phù lục và đan dược cũng là cấp bậc thai tức. Lưu lại cho Huyền Phong đi. Lý Huyền Phong đã là thai tức tầng 5 Ngọc Kim Luân, đã có thể sử dụng túi trữ vật rồi, Lý Thông Nhai cầm lại túi trữ vật của mình, đưa một cái cho Lý Huyền Phong. Cũng tính trận kỳ cực phẩm trong luyện khí. Lý Thông Nhai tế 12 cái tử kỳ bạch vũ tử, nhìn một hồi yêu thích không buông tay, thu nhập nó vào trong túi, lại lấy ra ba cái thẻ ngọc. Lý Thông Nhai lấy ra cái thẻ ngọc thứ nhất, linh thức thăm dò vào trong đó. Kim Mang Chính Phong Quyết. Pháp quyết này xác nhận là pháp quyết truyền thừa của cấp gia, hơn phân nửa là do nữ nhân cấp gia kia mang về, chính là chính pháp tam phẩm, cùng cấp bậc với Giang Hạ Nhất Khí Quyết, bên trong nhà, lấy kim thạch duệ khí do quặng mỏ kim ngọc phát tán ra. Việt quốc chỉ có một cái quặng kim ngọc lớn, ở trên sơn môn thang kim môn kia, kim thạch duệ khí này cũng đều chảy ra từ thang kim môn. Lý Thông Nhai lấy ra bình ngọc trong động phủ, linh thức quét qua, huy quang lấp lóe, sắc bén như phong. Chính là khí tức kim thạch duệ. Cất kỹ hai vật này, Lý Thông Nhai nhìn hai cái thẻ ngọc còn lại. Một cái là thanh linh hóa nguyên quyết, chỉ là pháp môn nhất phẩm, dùng tiểu thanh linh khí, Lý Thông Nhai lắc đầu thu hồi nó, chuẩn bị bắt đầu tích trữ. Một cái khác thì là kim thu luyện phù tiểu ký, là bút ký một vị tu sĩ luyện khí đỉnh phong lưu lại, ghi chép rất nhiều tinh diệu và cơ sở khi vận dụng phù pháp, tác giả tên là Tư Bá Hưu, cũng không biết là cấp gia lấy được từ chỗ nào. Tư Bá Hưu cũng không biết có quan hệ ra sao với Tư Nguyên Bạch. Lý Thông Nhai thô sơ giản lược đọc một lần, liền thấy cuối sách viết phù lục chi diệu yếu, thủ đẩy nguyệt hoa nguyên phủ, rất nhiều hóa phù trong đó là trận hóa lục là khí thuật càng tinh diệu, nếu như có thể học thành thuật này. Nguyệt hoa nguyên phủ lục khí. Lý Thông Nhai thở dài, sớm biết pháp giám hơn phân nửa không thoát khỏi liên quan với nguyệt hoa nguyên phủ, bây giờ càng xác định hơn. Nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu mừng rỡ, nhất lên loại nhân quả này, cũng không biết là họa hay phúc. Đồ hỗn trướng. Mục Tiêu Mang tức giận một chưởng đánh nát đầu lâu trước mặt, nhất bộ Hạ Sơn Việt trước mặt lên, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, phế vật. Cái này sao có thể là Lý Hạng Bình? Hắn là người sống, ngươi lại mang lên một cái đầu Việt nhân. Một quyền đánh cho bộ hạ kia không ngừng nôn ra máu, hai mắt Mục Tiêu Mang đỏ bừng, giận không kìm được. Hôm đó truy đuổi Lý Thông Nhai không thành, trở về còn để cho nữ tử kia bỏ chạy mất, Mục Tiêu Mang sao còn không biết nữ tử này hơn phân nửa là chính là người Lý gia, lập tức tiếc hận không thôi. Sớm biết vậy dùng một đạo vu thuật cho nàng mê choáng đi là tốt rồi, lại để mấy chuyện đó làm cho sơ sẩy để nàng chạy mất. Mục Tiêu Mang chậm rãi ngồi trở lại trên vị trí ban đầu, không còn tâm tư đi suy nghĩ đến nàng, hắn đang đối diện với một việc càng thêm phiền phức khó giải quyết. Đầu đầu cũng có hình bóng Lý Hạng Bình xuất quỷ nhập thần, tên người sống Lý Hạng Bình kia đã vòng vo mười mấy vòng trong nội địa, lúc tin tức lần đầu tiên truyền đến, hắn đã vũ trang hơn 1.000 người, phá tan nhiều nơi, thời điểm tin tức lần tiếp theo truyền đến, hắn đã đến phía nam, giết chết trưởng lão bộ lạc mang theo đám người chia hết lương thực. Mấy tu sĩ luyện khí đóng giữ bị đùa bỡn cho hoa mắt chóng mặt, chạy ngược chạy xuôi, Lý Hạng Bình lại luôn có thể rút lui trước khi bọn hắn đến, đợi đến khi rời đi lại chuyển tiến. Mục Tiêu Mang mất ngủ mấy đêm, rốt cục có đầu của Lý Hạng Bình truyền đến bên trong quân trướng của Mục Tiêu Mang. Mục Tiêu Mang thở dài một hơi, hạ lệnh truyền tin Lý Hạng Bình đã chết, nhưng hắn lại tổ chức lưu dân ở phía tây, thậm chí dám tiếp tục xuôi nam. Mục Tiêu Mang vội vã không chút do dự điều binh kích phá hắn, nhưng lại không phát hiện bất kỳ một cái bóng người sống nào trong quân địch, ngược lại mỗi ngày đều có tin tức Lý Hạng Bình ẩn hiện từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mục Tiêu Mang thậm chí bắt đầu hoài nghi tu vi Lý Hạng Bình. Sự tình mấy ngày sau đó càng diễn càng liệt, mỗi ngày đều có đầu lâu của Lý Hạng Bình đưa đến bên trong trướng của hắn, nhưng đều là đầu của Sơn Việt, phòng tuyến phía Tây liên tục bị công kích 12 lần, suýt chút khiến cho hắn phải trốn về phía đông, toàn bộ Bắc Lộc Sơn Việt bắt đầu lưu truyền rằng đâu đâu cũng có Lý Hạng Bình. Đêm qua lúc tin tức truyền đến, Lý Hạng Bình đã đánh tới Đại Quyết Đình, lôi kéo gần vạn lưu dân, bức bách Mộc Tiêu Mang hồi viên, chỉ cần đại quân Mộc Tiêu Mang khẽ động, hắn liền có thể thông dong quay về phía đông. Chương 145, dùng chú thuật để đối phó chỉ có đại vương mới có thể chân chính đánh giết con châu chấu xuất hiện ở khắp mọi nơi này. Đại soái, hắn không phải một tu sĩ thai tức cảnh, hắn là một con sói đói tai mắt nhạy bén. Hắn là ma quỷ, khiến cho các lưu dân đi theo hắn giống như mê muội. Tộc Vu dưới trướng run lẩy bẩy mở miệng, trong lòng Mộc Tiêu Mang dâng lên một cổ cảm giác bất lực thật sâu, và Nê Hề còn ở tiền tuyến Thang Kim Môn không trả lời một tiếng, ngược lại làm cho Mộc Tiêu Mang bắt đầu sợ hãi thật sâu. Ta không quản hắn là cái gì. Mộc Tiêu Mang lạnh lùng mở miệng, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết. Trong đêm hắn nghe được chỗ Lục Vu bên trong Đại Vu Sơn, dâng lên nữ tử và linh vật cùng với rất nhiều vật phẩm, lại có một Lục Vu bị đả động, nói nguyện ý ra tay. Tin Mộc Tiêu Mang bị trêu đùa tới tiền tuyến, lại có tin của già Nê Hề đưa trở về, già Nê Hề chỉ hồi đáp hắn 10 chữ, được rồi, hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi chết. Tay chân Mộc Tiêu Mang phát trung tìm tới tất cả tộc Vu bên trong Đại Quyết Đình, dùng xe ngựa chở nữ tử và linh vật, còn có tù binh là hài tử huyết mạch Lý Gia mà Lục Vu yêu cầu tới, dùng tốc độ cao nhất tiến về Vu Sơn. Trên đường đi thế mà vẫn còn bộ hạ vui mừng hớn hở cầm đầu Sơn Việt tới trước tranh công. Nói đây chính là đầu của Lý Hạng Bình, khiến cho Mộc Tiêu Mang tức giận đến mức suýt chút không nhịn được đánh chết hắn. Mẹ nó, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Mộc Tiêu Mang ngồi trên xe ngựa ngẩn người, lại nghe thấy bên ngoài có người la hét, đại soái. Đại soái, đến Vu Sơn rồi. Mộc Tiêu Mang xuống xe, thấy bậc thềm ngọc từ bạch ngọc tu thành trước mắt, run run rẩy rẩy cởi giày, chân trần lên núi. Trên đường đi một mảnh đen như mực, gió núi gào thét. Si Hưu kêu to, Mộc Tiêu Mang ngay cả đầu cũng không dám nhấc, trong lòng yên lặng đếm số, đi được 1622 bậc liền nhìn thấy một cái bình đài lớn, cũng bằng ngọc thạch, sáng đến mức có thể soi gương. Mộc Tiêu Mang quỳ xuống đất phịch một tiếng, trông thấy trên mặt đất phản chiếu ra 10 cái thân ảnh ngồi cao cao trên đài ngọc, từng người trên thân mang hoa phục, ngược lại giống như tu sĩ. Đây cũng là tướng quân của chúng ta, ngươi nói lại sự tình nghe một chút. Người bên trên lạnh lùng thốt ra một câu. Mộc Tiêu Mang liền tranh thủ ông thêm một đống lý do thoái thác mà hắn cả đêm suy nghĩ nói ra, nghe thấy hai bên trái phải rít lên một trận giống như xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra? Sự tình của phàm nhân cũng muốn chúng ta quản. Ngươi biết cái gì? Nhiễu loạn đại kế của sư tôn, ngươi chờ bị ăn sạch đi. Hừ, những người này thật sự là phế vật, một tên thai tức cảnh cũng không giải quyết được. Đầu Mộc Tiêu Mang dính sát mặt đất, không dám nói câu nào. Rốt cục thượng thủ mở miệng, nếu chư vị sư huynh đệ đều không muốn ra tay, vậy thì dùng chú thuật cho xong việc, tránh cho phải đi thêm một chuyến. Phía dưới lập tức có thanh âm dò hỏi, sư tôn từng nói không cho phép ngươi và ta thi pháp quấy nhiễu tiến trình trên mặt đất, cử động lần này của sư huynh vẫn nên phải cẩn thận. Không sao, người ngồi ở giữa lắc đầu trả lời, người này cũng không phải là Sơn Việt, huống hồ trong rất nhiều pháp thuật thì cầu chú chi thuật này là an toàn nhất, vạn vạn sẽ không có ảnh hưởng gì. Người kia cũng không thể có biết qua cầu chú chi thuật, cũng sẽ không quan sát ra là quái vật gì. Người đặt câu hỏi gật gật đầu, liền hạ lệnh, đưa mấy tế phẩm lên đi, thế là có mấy yêu vật chỉ có một thân lông đen to béo như heo, si ngốc ngơ ngác bị đưa tới, khí thế bồng bột trên thân thế mà đều là luyện khí đỉnh phong, Mộc Tiêu Mang trông thấy yêu vật kia từ cái bóng phản chiếu dưới đất, trên tay và trên thân vẽ đầy nếp nhăn đại biểu cho nô lệ, âm thầm hiếu kỳ, tại sao lại phải vẽ nếp nhăn trên thân yêu vật. Mộc Tiêu Mang còn chưa nghĩ được rõ ràng, mặt đất trước mắt chợt chấn động, chính giữa bình đài ngọc thạch đột nhiên di động, mở ra một cái hố tròn to lớn, hắn nhìn một cái, bên trong đều là máu tươi sôi trào cùng với xương người chìm chìm nổi nổi. Chú tàn chú ngu hay là chú sát? Bên trái có người phát ra tiếng, liền nghe thấy thượng thủ kia nói khẽ, không yên lòng, vẫn là chú sát đi, người kia gật đầu, đánh ra mấy đạo pháp quyết, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng nói, cầu cáo huyền minh chính lục. Tư hữu dị quân loạn đảng, tà quỷ yêu nhân, lôi cuốn loạn mệnh, đụng đến dân ta. Cung thỉnh chính lục đại pháp, lại hắn mục, hóa lên xương, hòa tan đi một thân huyết nhục. Mộc Tiêu Mang và hạ thủ nghe được liền ngốc trệ, cảm xúc bỗng nhiên không hiểu sao lại thấy phức tạp. Trong Sơn Việt từ trước đến nay có truyền thống rằng quân đấu tộc tranh không làm chú, bản thân hắn cũng khinh bỉ mình thật sâu vì làm ra vẻ thủ đoạn hèn hạ, cũng lại tự an ủi chính mình từ đáy lòng. Hắn là người sống, chỉ tộc người bình thường. Nam hài con thứ nhà Lý gia bị tước mất đầu, máu tươi chảy vào bên trong hồ, yêu vật dãy dụ bên trong huyết trì giống như heo bị cắt tiết, bay nhảy lên từng đóa huyết hoa, Mộc Tiêu Mang nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc, mãnh nhiên nhớ tới ngày đó hắn và già Nê Hề giết vương khởi sự. Đại vương mà bọn hắn giết cũng là dạng heo mập như thế này, dáng vẻ trữ đầy kho lương, nhìn nhóm tiểu dân nhảy cẩn hoan hô, già Nê Hề cười ha ha, hắn sợ muốn chết, hỏi già Nê Hề vì sao muốn khởi sự. Chương 146, chú thuật kéo tới già Nê Hề ngồi trên ngựa lớn, dùng trường tiên chỉ vào Bách Tính Sơn Việt treo hò, cười to nói, vì dân. Bây giờ chân núi phía Bắc đã bình ổn, già Nê Hề còn ở bên ngoài chinh chiến không ngớt, bên ngoài đại quyết định đã có 1 vạn lưu dân, Mộc Tiêu Mang trái lo phải nghĩ, làm thế nào cũng không hiểu Lý Hạng Bình sao có thể lôi kéo quân đội khổng lồ như thế ngay trong cảnh nội địch nhân. Đại vương, tất cả thứ này còn có ý nghĩa sao? Hai mắt hắn khép hờ. Nước mắt không dám chảy ra, run run rẩy rẩy, lần đầu tiên biết được bộ mặt thật sớm hơn dự liệu so với đại vương của hắn. Lý Hạng Bình lặng lặng mà ngồi cạnh đống lửa, ánh lửa đỏ bừng phản chiếu khuôn mặt hắn hồng rực, áo da trên người rách mướt, thần sắc mỏi mệt, lông tơ trên đùi thì bị hung cháy đến mức có chút cuộn lại, hắn lại nhìn chằm chằm vào khoai sọ trong hố lửa. Những ngày này hắn đông trốn tay vọt, mấy lần suýt chút thì chết trong tay những tu sĩ luyện khí kia. Cũng không biết nhìn quen bao nhiêu lần sinh tử biệt ly, giết bao nhiêu thuộc cấp Sơn Việt, cổ động những người kia đi xung kích đại quyết định. Thần sắc Lý Hạng Bình không còn mang theo dáng vẻ khoan thai khi ở trong nhà cao cửa rộng mà là khôi phục một loại khí chất lỗ mãn ngập trong bùn đất. Những ngày này máu và lửa đã rèn luyện cho Lý Hạng Bình có một loại hương vị thiết huyết, hắn bắt đầu phát ra địa tướng giống như già Nê Hề. Đại vương A Hội Lạc vẫn không sửa lại cách gọi. Thậm chí kéo theo một đám Sơn Việt và Lý Thu Dương cùng Trần Đông Hà lệch lạc theo hắn, ngao ngao gọi là đại vương. Mục tiêu mang kia đã đi Vu Sơn, cũng không biết là có chủ ý gì. Giáp da trên cánh tay Trần Đông Hà đứt mất một khúc, lộ ra vết thương màu đỏ thẫm, một thân bùn đất và máu đen, cầm bản đồ trong tay tự hỏi, dùng ngón tay vẽ lấy tuyến đường phổ thông và hoa văn trên bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, đại vương ngàn vạn phải cẩn thận. Nói không sai. Lý Hạng Bình cười ha ha, yên lặng siết chặt viên minh châu sáng long lanh bên hông kia, trong lòng thầm nghĩ nói, hơn phân nữa là đi mời tu sĩ trúc cơ, không thể kéo dài thêm được nữa, phải nhanh chóng đưa thứ này đến bên trong nhà. Lý Hạng Bình một mực đánh tới phía tây, lấy được viên bảo châu trong suốt này trên tế đàn của một đại tộc, huyền châu phù chủng trong huyệt khí hải không hiểu sao nhảy một cái, lúc này hiểu ra vật này hơn phân nữa không thoát khỏi liên quan với pháp giám nhà mình, thế là lúc nào cũng mang bảo châu theo trên người. Nhìn Trần Đông Hà vẻ mặt nghiêm túc một chút, Lý Hạng Bình nổi á ý muốn trêu chọc hắn, gấp rút ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cười nói, uy, Hà Nhi, có phải vừa ý cảnh điện nhà ta hay không? Muốn cho ngươi một cái danh phận không? Khuôn mặt tuấn tú của Trần Đông Hà thoáng chốc đỏ bừng, cúi đầu nhìn ngón chân không nói lời nào, Lý Thu Dương ở một bên ôm bụng cười ha ha, Trần Đông Hà tức giận đến mức đá cho hắn một cước, không dám nhìn Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình cũng vui vẻ ha ha lắc đầu. Cười nói, nếu như Điềm Nhi nguyện ý ta tất nhiên là không có ý kiến. Nhưng Điềm Nhi nhà ta nhất định phải là chính thê. Trần Đông Hà nghe thấy lời này trên mặt nóng bỏng một trận, tay chân không biết nên đặt ở hướng nào, lắp bắp mở miệng nói, ta, tuyệt đối, sẽ không cô phụ. Điềm Nhi. Đám người tất nhiên là cười to một trận, cười đến mức Trần Đông Hà hận không thể chui vào lòng đất, A Hội là cười đến mức ho khan. Hùng hùng hổ hổ nói, Sơn Việt chúng ta coi trọng Liệt Yên đoạt lại làm phu nhân, mặc kệ một bộ người sống của ngươi kia. Ngươi thử một chút, Lý Hạng Bình nhíu mày cười một tiếng, dọa cho A Hội Lạc kêu to tha mạng, Trần Đông Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, cuối cùng cũng không còn xấu hổ. Hương vị thơm nức đã tràn ngập, Lý Hạng Bình ăn cực kỳ cẩn thận, trong ngực giống như nhớ tới thời gian 12-13 tuổi, lúc cùng với đại ca Lý Trường Hồ vùng trộm nướng khoai sọ ăn trong hố, khi đó hắn còn nhỏ tuổi. Lý Trường Hồ luôn nghĩ biện pháp giữ đồ ăn cho hắn, Lý Thu Dương bên cạnh thì cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây, phòng bị ưng nhãn bên trên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía Lý Hạng Bình đang cúi đầu tràn đầy sùng kính thật sâu. Lý Hạng Bình dẫn theo bọn hắn thoát khỏi quá nhiều tuyệt cảnh, mang đến thắng lợi không thể tưởng tượng nổi, giống như là Gia Nê Hề là thiên mệnh chi tử mà nhóm Sơn Việt thờ phụng, nhóm tộc binh đi theo Lý Hạng Bình cũng thờ phụng gia chủ của bọn hắn là chiến thần bất khả chiến bại. Ánh mắt của mọi người tập trung trên thân Lý Hạng Bình, hắn lại đột nhiên để khoai sọ trong tay xuống, ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Đã vô số lần trong đầu óc của hắn hiện ra nguy cơ và phong hiểm, lục khí tỵ tử duyên sinh đột nhiên tỏa sáng hào quang, cảm giác nguy hiểm nổi lên mãnh liệt, Lý Hạng Bình mông lung nhìn thấy chính mình quỳ rạp xuống đất, trong miệng thổ huyết, bên người đều là tiếng kêu cứu và tiếng la khóc. Ta sắp chết rồi, tránh cũng không thể tránh, hàng khí âm u từ trên xà nhà xông lên đỉnh đầu, Lý Hạng Bình lẩm bẩm một tiếng, tiện tay đoạt lấy bản đồ trong tay Trần Đông Hà, cầm lấy một khối than củi còn phỏng tay từ trong hố, nhắm mắt trầm tư một giây, bôi vẽ trên địa đồ. Chương 147, ngã xuống đại vương. Trần Đông Hà cả kinh không biết làm sao, chỉ vội vàng quỳ rạp xuống đất, lo âu nhìn hắn, Lý Hạng Bình bôi xong, nhét một viên bảo châu sáng long lanh vào trong ngực hắn, vừa vội vừa nhanh trầm giọng nói, sau khi ta chết mục tiêu mang tất nhiên sẽ kéo, các ngươi thuận theo con đường này đi về hướng đông trở về nhà. Trần Đông Hà còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Lý Hạng Bình cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, vô luận như thế nào, nhất định phải giao bảo châu này đến trong tay Lý Thông Nhai. Chư vị, Lý Hạng Bình đứng lên, mặc kệ Trần Đông Hà dưới thân hãy còn đờ đẫn, ngàn tiếng nói, sau khi ta chết, các ngươi đều theo Đông Hà đông tiến, không được lưu lại nơi đây. Mấy người Lý Thu Dương nghe vậy không biết làm sao, đã thấy thanh âm Lý Hạng Bình càng ngày càng nhỏ, mềm mềm ngồi dưới đất, vội vàng nói, đại vương. Gia chủ, Lý Hạng Bình đưa mắt nhìn về phía liệt nhật trong bầu trời, giữa hai mắt hiện ra nhiều loại ảo giác, mặt trời kia giống như nhẹ nhàng rơi xuống một lỗ hổng, giống như là sao băng rơi đến trước mắt hắn. Một lỗ hổng kia xoẹt xoẹt bốc lên lửa cháy, rơi vào bên trong trái tim hắn, nóng bỏng đến mức làm cho mắt mũi hắn mù lòa. Hắn đã từng dùng lửa nướng chết tộc trưởng Bộ Lạc Sơn Việt to béo như heo sống sờ sờ, bây giờ loại thống khổ này cũng kéo dài đến trên người hắn. Đại vương, thế giới trong mắt Lý Hạng Bình đã tối xuống, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ cảm thấy có người nhào vào trên người mình, lại có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt, hắn hơi nhếch khóe môi lên, dùng lực lượng còn sót lại phát ra âm thanh trầm thấp cười, thủ đoạn ti tiện, tóc dài của Lý Hạng Bình nhao nhao tản ra, tóc trắng thưa thớt hiển lộ ra. Hắn sống đến tuổi mà nông hộ bình thường nhìn thấy cháu nằm kẹo chơi đùa, cả đời chưa từng chịu bất cứ ủy khuất gì lớn, bây giờ duy nhất chỉ nhớ nhung tới việc Lý gia sinh tồn trong kẽ hở của rất nhiều thế lực. Hắc khí nồng đậm từ trong hư không toát ra, hòa tan hai mắt màu đen xám của hắn, làm thân thể hắn khô lại, từ cổ họng Lý Hạng Bình phun ra một ngụm máu đen, khàn khàn nói, đời này lão tử đã có phúc rồi, bên trong đầu óc hắn ánh chấp hiện ra rất nhiều hình tượng. Rốt cục chậm rãi dừng lại trên một mảnh dòng sông quanh co khúc khuỷu, một thiếu niên bắt cá trắm đen, nghi hoặc giơ lên một cái gương màu nâu xanh rách rưới, mặt trời mới mọc chiếu xạ trên mặt hắn, nụ cười sáng lạng, hắc khí tới nhanh đi cũng nhanh, làm cho thân thể Lý Hạng Bình khô quắt lại cuối cùng mới một lần nữa bắn về hư không, thấy bên trong thăng dương phủ của Lý Hạng Bình có hào quang màu xám toát ra, hắc khí kia trì trệ, nhao nhao tràn vào bên trong thăng dương phủ của Lý Hạng Bình. Giống như quỷ chết đói thấy tiệc nhảy vào viên lục khí kia, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thi thể khô khốc của Lý Hạng Bình quỳ ngồi trên mặt đất, có hào quang màu trắng từ trong huyệt khí hải của hắn tuôn ra, nhẹ nhàng trốn vào hư không, âm thanh đám người dưới tay kêu khóc một mảnh, A Hội Lạc muốn trách cả mí mắt hô nói, chú thuật, là sát chú. Mục tiêu mang, ngươi là đồ tiểu nhân. Gia chủ, Trần Đông Hà ngồi quỳ chân trước thân Lý Hạng Bình lệ rơi đầy mặt, cúi đầu khóc một trận. Song quyền bóp ra máu tươi, bên tai đều là tiếng nghẹn ngào, Lý Thu Dương hai mắt ửng đỏ, lão đảo đến gần. Ông ông ông. Đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh ồn ào vỗ cánh vù vù, Trần Đông Hà ngẩn ngơ, thu liễm tiếng khóc, mọi người quỳ trên mặt đất dời đi mấy bước, đưa lỗ tai lại trên thân thể Lý Hạng Bình nghe ngóng. Đều im ngay, Trần Đông Hà cau mày quát to một tiếng, thanh âm của mọi người lập tức nhỏ xuống, thấy hắn cúi đầu lắng nghe trên thi thể Lý Hạng Bình một trận. Cẩn thận từng ly từng tí. Tay Trần Đông Hà run rẩy chỉ khóe miệng Lý Hạng Bình chậm rãi chuyển sang màu xanh trắng của, nhếch môi nhẹ nhàng dùng sức, lập tức âm thanh ồn ào càng thêm lớn, thần sắc A Hội Lạc và Lý Thu Dương ở hai bên trái phải rung lên, cũng cúi đầu quỳ xuống xem xét. Ông, Trần Đông Hà vừa dùng lực, trong miệng Lý Hạng Bình đột nhiên nhảy ra một con châu chấu màu xám đen, gai ngược đầy người, cánh mỏng như lá, nhảy nhót trên tay Trần Đông Hà một trận, vỗ cánh bay mất. Cái này, châu chấu, thật nhiều châu chấu, người phía dưới hô hào, mấy người chưa kịp phản ứng, liền thấy dưới thi thể Lý Hạng Bình bay ra hàng trăm hàng ngàn châu chấu màu xám đen, ông ông bay lên bầu trời, giống như là cơn gió màu đen bay lên không, bay loạn không đầu không đuôi, đâm cho mấy người toàn thân đau nhức, đành phải lập tức lùi lại. Đông Hà. Cái này, A Hội Lạc ngơ ngác mở miệng, Trần Đông Hà lui lại mấy bước, trên mặt còn mang theo nước mắt, cầm thanh ô cung của Lý Hạng Bình lên, nhìn thoáng qua thi thể biến mất không thấy gì nữa. Châu chấu trong bầu trời chậm rãi dâng lên, Trần Đông Hà nghiến lợi nói, đi. Chớ có để bọn hắn đuổi kịp. Chương 148, Tâm Linh Cảm Ứng Lê Kính Sơn. 2. Một viên hoàng trắng phát ra ánh sáng trắng loè loè mạnh hiển hiện từ trên hư không, nhập vào bên trong cái gương màu nâu xanh bên trên bệ đá, kích thích một trận ánh trăng màu trắng, một âm thanh thở dài sâu kín vang lên bên trong viện. Lý Hạng Bình, ngươi nhặt được ta cũng đã 25-26 năm. Hình ảnh hài tử bắt cá năm đó còn rõ mồn một trước mắt, Lý Hạng Bình phía tây cũng đã ngã xuống, cảm xúc Lục Giang Tiên có chút phức tạp, lời nói đến bên miệng lại không biết nên nói gì. Lục Giang Tiên cảm thụ được thần thức và pháp lực tăng lên không ngừng, tin tức ghi lại bên trong Huyền Châu phù chủng chậm rãi chảy vào bên trong pháp giám, Lý Hạng Bình bởi vì chú thuật mà chết, tu vi là thai tức đỉnh phong, pháp lực hiện lên bên trong Huyền Châu phù chủng lại hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước của Lục Giang Tiên. Huyền Châu phù chủng phản hồi tự hồ không chỉ có tương quan với tu vi, còn dính đến các loại đồ vật phiêu miểu hư vô như khí vận và hương hỏa, hắn chiếm khí vận già nê hề, đoạt hương hỏa sơn việt. Trên mặt kính Lục Giang Tiên tỏa ra ánh sáng lung linh, thái âm huyền quang cũng du đãng trên thân kính, uy lực đã có thể diệt sát tu sĩ luyện khí đỉnh phong, hạn mức cao nhất của pháp lực cũng gia tăng khiến cho hắn có thể liên tục thả ra năm đạo thái âm huyền quang, gặp phải tu sĩ trúc cơ cũng có thể chống đỡ một chút. Sau đó cũng cần 3 ngày để hồi phục, hắc khí chú thuật kia vốn là một loại pháp thuật do lục khí chuyển hóa mà thành, bị lục khí trong cơ thể Lý Hạng Bình nuốt mất một ngụm, cũng không biết có gì biến cỡ nào. Mấy ngày nay Lục Giang Tiên ở bên trong viện nghiên cứu kết cấu chú thuật, tiến triển không lớn, cũng may hắn không cần ăn không cần ngủ, cũng không có nhu cầu gì, có thể tiêu tốn mười mấy năm để nghiên cứu, không cần phải sốt ruột, chậm rãi cọ sát là được. Ngược lại viên bảo châu kia, Lục Giang Tiên thèm thuồng. Sau khi hắn biến thành khí linh thì dục vọng ít đi rất nhiều, ngày bình thường cũng tận lực ép buộc chính mình khi nhìn khói lửa nhân gian dưới núi để bảo trì tâm tình chập chờn. Lý Hạng Bình cầm được viên bảo châu kia lại khiến cho hắn bắt đầu có khát vọng xuất phát từ chỗ sâu nội tâm. Ngoài viện, Lý Thông Nhai ở bên trong viện giảng giải kiếm thuật cho Lý Huyền Lĩnh, bỗng nhiên trong lòng rung lên, đột nhiên dừng động tác lại. Phụ thân, thế nào? Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, có chút tâm thần không yên, khoát tay áo. Thấp giọng nói, không sao. Sau đó lại nghĩ ngợi, đại trận trên Lê Kính Sơn vẫn phải sớm bố trí xong xuôi, không có trận pháp che chắn, trong lòng luôn luôn vắng vẻ. Keng. Trên cửa sổ lại vang lên một tiếng, dẫn tới Lý Thông Nhai và Lý Huyền Lĩnh quay đầu lại nhìn. Lý Huyền Lĩnh cẩn thận đi qua, mở cửa sổ ra, thấy trên đó có một con châu chấu màu xám đen gầy yếu bị đụng chết, nửa người trên đã bị đâm đến nát nhừ, vừa đính vào trên cửa sổ. Hắn nghi hoặc mà nhặt xuống, quay đầu nhìn phụ thân. Linh thức Lý Thông Nhai đã sớm nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cảm thấy không hiểu sao có chút khổ sở, đưa con châu chấu kia lại cẩn thận xem xét. À, linh thức Lý Thông Nhai quét qua trên thân châu chấu phía dưới, đã thấy không có một tia yêu khí, ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc nhỏ bé không thể nhận ra. Ngày mai lại lên núi hỏi thăm tung tích Hạng Bình đi. Lắc đầu, ném đạo ý niệm này ra sau óc. Lý Thông Nhai phất tay ném nó ra ngoài cửa sổ, nói khẽ, chớ có phân tâm, cẩn thận đọc Huyền Thủy Kiếm Quyết này. Lại nghe một trận ồn ào, Lý Huyền Tuyên ông tả lóc vui tươi hớn hở đi đến, thấp giọng nói, trọng phụ, lông mày Lý Thông Nhai nhíu lại, trên mặt cũng có mấy phần vui mừng, dò hỏi, sinh hài tử rồi sao? Là nam hay là nữ? Năm trước Lý Huyền Tuyên đã cưới một vị nữ tử khác họ trên thân có linh khiếu làm vợ, nữ tử kia thiên phú không cao. Đến nay cũng chỉ là thai tức tầng một huyền cảnh luân, Lý Hạng Bình lại để cho mấy nữ tử phàm nhân tướng mạo không tệ làm thiếp cho Lý Huyền Tuyên, cái thai bây giờ là tử tôn đích hệ đầu tiên. Là nam đinh, nụ cười trên mặt Lý Huyền Tuyên không thể che giấu được, ông hài tử thật chặt, liền thấy Lý Thông Nhai cười nói, đây chính là đệ tử đời thứ ba đầu tiên của Lý gia chúng ta, đã nghĩ ra danh tự hay chưa? Chữ lót là Uyên. Lý Huyền Tuyên cười ha ha một tiếng. Trầm thấp thì thầm với hài tử một trận, trả lời, gọi là Lý Uyên Tu đi Lý Uyên Tu. Lý Thông Nhai gật đầu cười cười, nhìn đứa bé kia một chút, yên lặng nói, không tệ, không tệ. Thiếp thất của ngươi có mấy đứa con? Thấy Lý Thông Nhai bỗng nhiên mở miệng, Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu hồi đáp, một trai một gái, mới 3 năm tuổi. Lý Thông Nhai giống như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, sau này đích hệ đại tông Lý gia ta, con thứ trên thân không có linh khiếu, phân gia xuống làm tiểu tông, người trên thân có linh khiếu và con trai trưởng quy về đại tông, tiểu tông đời thứ ba không có linh khiếu thì xuống làm chi hệ, thần có linh khiếu thì là về đại tông nhận tổ hệ. Lý Huyền Tuyên ngẩn người, cũng nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, Diệp thị bây giờ cũng có hơn 2.000 người, nếu như những người này trên thân có linh khiếu nhất về chi hệ, lại xử lý như thế nào? Dừng bước ở tiểu tông. Lý Thông Nhai trầm tư mấy giây, trả lời. Lý Thu Dương bây giờ là chi hệ Lý gia, hắn sinh hạ con trai trưởng nếu như trên người mang linh khiếu liền có thể nhất về tiểu tông, nếu như lại sinh hạ đích tôn thân mang linh khiếu thì cũng không thể nhất về đại tông. Như thế thì có thể cam đoan bên trong đại tông đều là huyết mạch gia gia. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, nhìn Lý Thông Nhai một mặt bất an, liền mở miệng nói, trọng phụ đây là có chuyện gì? Lý Thông Nhai há hốc mồm, thần sắc có chút mỏi mệt, trầm giọng nói, ta vẫn lo lắng cho Hạng Bình, ta phải thừa dịp lúc ban đêm đi về phía Tây một chuyến, các ngươi trông coi nhà. Chương 149, sắp có đại điển tế tự Mộc Tiêu Mang ngồi ở trên xe kéo. Con đường ở cảnh nội sơn Việt sóc nảy vô cùng, loạn chà loạn choạng mà chấn động đến hắn buồn bực không chịu nổi, cảnh tượng ở trên bình đài Bạch Ngọc luôn hiện về trong đầu hắn. Nhấc lên màn xe, Mục Tiêu Mang quan sát mặt trời nóng bỏng trên không trung, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đại địa khô nước, giác cuốn họng gọi nói, bao lâu chưa từng trời mưa. Hồi đại soái đã có 4 tháng chưa từng hàng qua một hạt mưa. Mục Tiêu Mang nghĩ nghĩ, vẫy tay đối với bộ hạ phía dưới, cao giọng nói. Phòng tuyến phía đông rút về đi, đem lưu dân đuổi về phía đông, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Bộ hạ phía dưới chần chờ một chút, trả lời chắc chắn nói, phòng tuyến phía đông vừa rút lui, nếu để cho Lý Hạng Bình kia chạy, tên kia đã chết chết. Mục Tiêu Mang gầm lên một tiếng, trong lòng tức giận, nhảy mạnh lên một cái, xách cái cổ người kia, lớn tiếng la mắng, nói bao nhiêu lần rồi, con chó kia đã chết. Chết! Chết! Chết! Nói xong tức giận đến hai mắt đỏ bừng, một quyền đang chuẩn bị đánh ra, một đám bộ hạ đã thấy bên người nhao nhao quỳ xuống như cây lúa gặp gió lớn, cùng kêu lên hô to, bái kiến đại vương. Mục Tiêu Mang toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu, thấy Gia Nê Hề đạp không ngự khí, lạnh lùng nhìn lấy mình, phất tay ném người kia đi, liên tục không ngừng địa quỳ xuống, cái trán dán tại mặt đất, đôi môi trắng bệch. Đại vương, Gia Nê Hề đi từng bước một đến trước mặt hắn, lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Đột nhiên nhấc chân một cước đá vào trên thân hắn, tức giận nói, phế vật. Mục Tiêu Mang nhất thời bay ra ngoài thật xa như quả bóng, đụng sụp đổ mấy cái đại xe, mễ lương đổ ra chảy đầy đất, thấy vậy thì bộ hạ trái phải có chút nuốt nước miếng. Lộn vài vòng, Mục Tiêu Mang vội vàng bò lại trước mặt Gia Nê Hề, tự vả vào mặt mình liên tiếp, Gia Nê Hề nhíu mày nhìn ra ngoài một hồi, cười giận dữ nói, chỉ là một cái thai tức, huy động nhân lực mà ngay cả cái đuôi người ta đều sờ không được. Còn phải đi mời Lục Vu tới chú sát, ngươi thật là phế vật, Mục Tiêu Mang. Mục Tiêu Mang chết lặng tự vả mình, nghe Gia Nê Hề ở trên thấp giọng nói, mấy ngày sau có đại tế tự thì ngươi không cần tham gia, ở tại trong doanh tự kiểm điểm. Mục Tiêu Mang ngẩng đầu, trong đầu như lôi đình nổ vang, giống như một nháy mắt bắt lấy cái gì, vừa muốn nói chuyện, Gia Nê Hề lại nhanh hơn hắn một bước, một quyền đập vào bụng hắn để cho hắn nuốt lời muốn nói vào trong, để hắn chấn động ngất đi. Kéo xuống. Gia Nê Hề cúi đầu kêu một tiếng, thấy Mục Tiêu Mang bị kéo về doanh trại, quay đầu nhìn về phía Vu Sơn cao vút trong mây, dùng đến thanh âm nhỏ bé không thể nhận ra tự lẩm bẩm, sống sót, dạo qua một vòng giữa rừng núi, vẫn đợi đến khi mặt trời ngã về Tây, Lý Thông Nhai từ một mảnh hỗn độn trống rỗng trong sơn trại bay lên, tự lẩm bẩm, khói bếp phía đông bị đoạn mất toàn bộ, quân đội Sơn Việt đã rút đi, tại sao Mục Tiêu Mang có thể để Hạng Bình tiến về phía đông dễ dàng tùy ý như vậy? Cưới gió đi về phía Tây, liền thấy dưới lòng bàn chân một mảnh đất chết, tính toán thời gian, đã non nửa năm chưa từng mưa xuống. Khó trách tại sao lại có nhiều như vậy lưu dân Sơn Việt, Lý Thông Nhai cau mày tính toán tình huống cảnh nội Sơn Việt, phán đoán khả năng do lưu dân vượt cảnh mà đến. Lý gia ta mấy năm nay tích lũy nhiều lương thực, gánh chịu cái mấy ngàn lưu dân không là vấn đề, cũng vẫn có thể gia tăng nhân khẩu, chỉ là sợ là tiếp tục hạn hán, Mi Xích Hà đều đem khô cạn. Cũng không thể lại trồng lương thực. Trong thư dữ của cấp gia từng nói tới tế phẩm, nghĩ đến Gia Nê Hề cũng không còn bao nhiêu thời gian nhảy nhót, khi Lý Thông Nhai không ngừng xâm nhập cảnh nội Sơn Việt, càng ngày càng nhiều đất đai khô nứt cùng cây khô bị lột sạch vỏ xuất hiện tại trong tầm mắt, đại quyết định đã chậm rãi hiển hiện từ đằng xa. Tòa thành trì duy nhất Sơn Việt này tràn đầy dấu vết tháng năm, tường thành chịu mưa gió ăn mòn bề ngoài lồi lõm, bên trong cũng mục nát không chịu nổi. Bên cạnh đại quyết định đã dựng lên tế đàn cao cao, dùng bùn đất cùng gỗ đá đắp lên mà thành, đã làm xong 8-9 phần 10, nghe nói Gia Nê Hề sẽ tại cáo tế thương thiên trên đó, nhất thống đại nghiệp. Công nhân làm tế đàn mặc dù khuôn mặt cực khổ, đầu đầy mồ hôi, lại mang thần sắc chờ mong, biểu lộ sùng kính, mỗi người đều đang mong đợi Gia Nê Hề đem bọn họ kết thúc hỗn loạn, mang đến sinh hoạt ổn định. Không thể tiếp tục hướng phía trước, Lý Thông Nhai yên lặng dừng bước, lần này tìm kiếm như cùng mỗi một lần lúc trước, đều không thu hoạch được gì, mất mát quay đầu rút đi, hướng về phương hướng Vọng Nguyệt Hồ mà đi. Nước Vọng Nguyệt Hồ đã rút về sau mấy trăm dặm, lòng sông khô nước hiện ra cá chết nát tôm, nóng nực vô cùng, khắp nơi trên đất là sài lang cùng kền kền kiếm ăn, Lý Thông Nhai đi vòng quanh Vọng Nguyệt Hồ một vòng, quay trở về Lê Kính Sơn. Mới đáp xuống sơn thượng, Lý Thông Nhai liền thấy một thi thể hắc trư to béo té ở đình viện, lông dài đầy người, hai cái răng nanh trắng ngọc to bằng bàn tay người trưởng thành. Một bên Lý Huyền Lĩnh cùng Lý Huyền Tuyên gấp rút vội vàng đánh phong linh thuật vào khớp nối cùng huyệt khiếu trên thi thể hắc trư, Lý Huyền Phong thì đang lau cung trên tảng đá lớn. Trọng phụ, thấy Lý Thông Nhai chậm rãi hạ xuống, Lý Huyền Phong ngồi ở trên tảng đá lớn cười hắc hắc, tay trái cầm theo cung, tay phải cầm một cái bao tải to, nhảy một cái xuống dưới, ngẩng đầu cao giọng cười nói, chân của lợn rừng này rất bổ béo, tu vi thai tức đỉnh phong, đủ cung cấp cho mọi người một bữa ăn. Vài cái đứa trẻ chữ huyền trong nhà còn tỉnh tỉnh mê mê, trong lòng Lý Thông Nhai đã cứng lại, tính toán thời gian, bản thân mình cũng 40 tuổi, Liễu Lâm Phong hơn mình 25 tuổi, sống đến 65, trong thôn coi là trường thọ. Chớ có thông tri mẫu thân. Liễu thị mấy năm này thân thể kém, sau khi Lý Mộc Điền mất thì bà giống như mất hồn, luôn đi khắp nơi, có lúc ngơ ngác, cũng không biết đi tới nơi nào, Lý Thông Nhai sợ thương tổn tới lão nhân. Ta hạ sơn nhìn xem. Chương 150, chết vì ngã xuống đất. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng nở nụ cười, linh thức quét qua, liền thấy một trường tiễn đen nhánh sáng ngời chôn ở trong đầu yêu vật kia, trừ cái đó ra thì toàn thân da thịt hoàn chỉnh, một chỗ vết thương cũng không, có chút kinh ngạc mở miệng nói, một tiễn. Một tiễn, Lý Huyền Phong đắc ý hơi ngẩng đầu, trường cung trong tay đen nhánh liền treo ở sau lưng, xoay người duỗi tay thăm dò vào trong hốc mắt trống trơn trư yêu kia, định móc ra chi kia trường tiễn. Hồn nhiên vô tình lắc lắc mũi tên nhúng máu trên tay, hồi đáp, ta đuổi trư yêu này suốt cả đêm, lúc sáng sớm thừa dịp trư yêu gặm ăn, dùng một tiễn bắn vỡ nát con mắt của nó, xuyên vào trong đầu liền bị mất mạng. Không tệ, Lý Thông Nhai khen một tiếng, vẫn là mở lời khuyên nhủ, đừng thấy trư yêu này chỉ ăn của ngươi một tiễn liền chết, nếu để cho yêu vật này tới gần thân, cũng chỉ một cái hất thì ngươi liền xuyên ruột nát bụng, chết không có chỗ chôn, vẫn là phải cẩn thận. Tìm chút yêu vật tu vi thấp để mà giết. Vâng, Lý Huyền Phong cúi đầu lên tiếng, rất có chút không phục hồi đáp, cái yêu vật này, ngay cả góc áo ta đều không dính đến. Lý Thông Nhai cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giải thích, ta biết ngươi cung pháp trác tuyệt, trong nhà cũng chỉ tiểu túc ngươi mang thiên phú trên kiếm đạo có thể so sánh cùng ngươi, chỉ là muốn ngươi ghi nhớ rằng quý trọng tính mạng mà thôi. Thấy hắn vẻ mặt thành thật, Lý Thông Nhai trầm giọng nói, thai tức luyện khí tuy nói lực to như ngưu, vỡ bia nứt đá vượt nóc băng tường không đáng kể, so sánh cùng yêu vật thì lại yếu đuối hơn nhiều, thúc phụ cũng cùng địch nhân luyện khí kỳ chiến đấu và thắng rất nhiều tràng, người có biết vì sao địch nhân thường bị thua không? Địch nhân pháp thuật. Lý Huyền Phong nổi lên tò mò, vội vàng dò hỏi. Cũng không phải. Lý Thông Nhai lắc đầu, trịnh trọng nói, là ngã xuống đất, luyện khí có thể đạp không mà đi, người tâm trí không kiến định sẽ bị đau đớn và sợ hãi đan xen. Thường thường không dùng pháp quyết liên tục được mà bỗng nhiên rơi xuống đất, gần đứt nứt xương không nói, chỉ tính tới việc đâu còn có thực lực cùng địch nhân đấu pháp. Lời này vừa nói ra, Huyền Tuyên cùng Huyền Lĩnh xung quanh đều là như có điều suy nghĩ, Lý Huyền Phong cũng bừng tỉnh gật đầu, luôn mồm xưng vân, cười hì hì mở miệng nói, trọng phụ, trong nhà có ngươi thật tốt. Cái đứa trẻ này, Lý Thông Nhai lập tức bật cười lắc đầu, lại thấy Lý Huyền Phong cầm lấy bao tải kia, cười nói, trọng phụ nhìn xem. Nói xong cầm dây trói cởi ra, đổ ra ba con lợn rừng nhỏ, Lý Huyền Phong nắm chặt cổ lợn rừng, mỗi tay bắt một con, giải thích nói, ta tìm được ba con non này trong động của trư yêu, có thể nuôi nấng nó không? Trong nhàn lại không ít trấu linh đạo cùng cỏ, giết yêu thú cũng còn lại rất nhiều đồ thừa, có thể nuôi dưỡng thử xem, chỉ là lợn rừng sức ăn rất lớn, nuôi một con cũng quá sức. Lý Thông Nhai gật gật đầu, liền thấy Lý Huyền Phong cười nói, cái này dễ thôi. Chỉ nghe tạp sát một tiếng, Lý Huyền Phong hai tay dùng sức, hai con lợn rừng trên hai tay chỉ kêu lên một tiếng rồi chết, chỉ còn lại một con đang kích động ở trong bao tải, ý đồ đào thoát ra ngoài. Con lợn rừng non này thì đúng là người bình thường đánh không lại, tìm đệ tử họ khác có tu vi trông coi. Nói đến chỗ này, Lý Thông Nhai nghiêng đầu lại nhìn về phía Lý Huyền Tuyên bóp lấy phong linh pháp quyết để cắt xẻ thi thể, trầm giọng nói, Tuyên Nhi, tu sĩ trong gia tộc khác họ cùng các chi hệ có tình trạng thế nào? Hoắc, Lý Huyền Tuyên vội vàng ngẩng đầu, cung kính trả lời, trừ bỏ Trần Đông Hà cùng Lý Thu Dương, những năm này trong các gia tộc khác họ có ba người, trong đó một tên là họ Diệp. Hài Nhi đã xử lý tốt, hôm nay đã đổi lại thành bàn chi Lý Thị, tu sĩ khác họ cũng ở rễ cưới vào Lý gia. Không tệ. Lý Thông Nhai gật đầu tán thành, truy vấn, tu vi đều như thế nào? Bất tận nhân ý, Lý Huyền Tuyên lắc đầu, giải thích nói, người tri hệ sử dụng thai tức thổ nạp pháp đều là thanh nguyên dưỡng luân pháp do Tư Nguyên Bạch tiền bối năm đó lưu lại, tu luyện không thể bằng, Lý Huyền Tuyên đang há miệng định nói, thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh. Lại bị Huyền Châu phù chủng trong huyệt khí hải cản trở một chút, đánh gãy lời nói, thậm chí kinh động đến chính lục giang tiên đang dốc lòng nghiên cứu, thần thức quét qua liền biết ngọn nguồn, Lý Huyền Tuyên trong lúc nhất thời cứng họng, tự biết thất ngôn, sửa lời nói, tốc độ tu luyện cùng pháp quyết nhà ta thì là khác biệt ngày đêm, tới hôm nay thì cao nhất cũng chỉ thai tức tầng 2 thừa minh luân, ngày bình thường cũng chỉ chăm sóc linh đạo, nuôi ngô tạc trùng mà thôi. Lý Thông Nhai sau khi nghe xong gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ nói, công pháp thai tức này cũng phải suy nghĩ xem nên đổi hay không, Huyền Châu phù chủng bất chỉ 6 viên, đệ tử đích hệ sớm muộn không đủ dùng, đến lúc đó cũng phải dùng mặt hàng thông thường. Lý Huyền Tuyên cùng Lý Huyền Lĩnh hai người mới đưa toàn bộ lợn rừng yêu xử lý tốt, gọi người kéo xuống, Lý Tạ Văn liền đi lên báo, nói là người Liễu gia tới báo tang, đại cửu Liễu Lâm Phong tối nay đã mất. Chương 151. Mẹ nó! Là đắng Trần Đông Hà dọc theo quỹ tích Lý Hạn Bình vẽ ra mà đi một đường, cũng không từng thấy binh mã sơn việc nào, giống như binh sĩ đóng giữ đều rút đi. Một đường thẳng ngoại trừ khắp nơi chính là kền kền cùng xài lang gặm ăn thi thể, bên trên đại địa khô nước không có nguồn nước gì, lòng sông còn có khô cạn tạo thành vài cái hồ nhỏ. Một nhóm người ủ rũ đi đường, cả chi đội ngũ chỉ nghe thấy tiếng nức nở như có như không. Năm đó đi ra ngoài 1.000 người trở về hơn 200 người. Mặc dù bọn họ để cho địch nhân bỏ ra thương vong gấp 10, gấp trăm lần náo động, trở về người vẫn khắp nơi mang thương tích, vẻ mặt bi thương. Trần Đông Hà nhìn Lý Diệp Sinh nằm trên cán cứu thương bên cạnh, hắn bị đánh gãy eo, đã hôn mê 3 ngày, rốt cục gặp hắn có chút mở mắt ra, cúi đầu hỏi Trần Đông Hà, gia chủ đâu? Ở phía trước. Trần Đông Hà cố gắng mỉm cười, thấy Lý Diệp Sinh cười nhắm mắt, trong lòng có chút nhát đau, lại phát hiện khóe mắt Lý Diệp Sinh rủ xuống một giọt nước mắt. Nức nở nói, Diệp Sinh thúc, ta biết không thể gạt được ngươi. Lý Diệp Sinh từ từ nhắm hai mắt, ôn thanh nói, chết như thế nào? Vu thuật chú sát, Trần Đông Hà chịu đựng nước mắt trả lời, từ chỗ sâu yết hầu Lý Diệp Sinh than ra một hơi, khóe mắt lần nữa dâng lên nước mắt. Lý Diệp Sinh đã vì người cường đại như Lý Hạng Bình lại kết thúc qua loa như thế mà khóc thảm, lại vì chính mình triệt để kết thúc quyền lực cùng địa vị mà bi ai, sau đó là tình cảm cùng Lý Hạng Bình. Trong lòng Lý Diệp Sinh phức tạp vô cùng. Hạng Bình ca, thật ra ngươi và ta là một loại người. Lý Diệp Sinh còn hiểu Lý Hạng Bình hơn chính Lý Hạng Bình, hắn biết ca ca Lý Diệp Thịnh năm đó do ai giết, cũng biết năm đó Lý Hạng Bình trong lòng ấy nấy, Lý Diệp Sinh biết rõ trong lòng, lại giả không biết. Kỳ thực 12 tuổi Lý Diệp Sinh luôn luôn bị ca ca đánh chửi, hắn cắn răng chịu đựng, Lê Kính Thôn có 3 thanh kiếm, một lớn hai nhỏ, muốn thoát khỏi ca ca Lý Diệp Thịnh. Nhất định phải để bọn hắn có xung đột, thế là bên tai Lý Diệp Thịnh luôn có thể nghe được đủ loại lời đồn về nhà Lý Mộc Điền, Lý Diệp Sinh như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí để tác động thêm vào 3 năm nữa, rốt cục giết chết hắn. Lý Diệp Sinh vốn cho rằng sẽ là Lý Mộc Điền xuất thủ, không nghĩ tới là mượn cây đao Lý Hạng Bình này, Lý Diệp Sinh liền làm chó săn cả đời cho hắn, lại không ngờ tới Lý Hạng Bình chết trước hắn, điều này khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Hạng Bình ca, kiếp sau ta muốn làm anh em ruột của ngươi, tốt giống như Thông Nhai ca, thân thiết giống như Trường Hồ ca. Lý Diệp Sinh lẩm bẩm một câu, cố hết sức giơ tay lên một cái, móc ra một bình dược từ bên hông. Đây là hắn làm phòng chuẩn bị rơi xuống trong tay Sơn Việt bị tra tấn, hắn còn không biết là mùi vị gì. Sống sót cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, Tạ Văn hôm nay đã lớn lên, tình cảm thâm hậu cùng Huyền Tuyên, việc đến nay cũng đã đủ. Lý Diệp Sinh cố gắng giơ tay lên, cảm thụ được chất lỏng mát lạnh chậm rãi chảy vào trong miệng lập tức tê rần, chậm rãi uốn éo, đầu lập tức nghiêng sang một bên. Mẹ nó, là đắng. Hắn ở lúc sinh mệnh sắp tắt thì hiện lên suy nghĩ bất bình. Lý Thông Nhai tham gia tang lễ xong xuôi, cởi áo trắng trên người ra, tính toán thời gian, cũng là thời gian phường thị vọng Nguyệt Hồ mở, liền đem gia long yêu vật săn bắn được cùng rất nhiều vật liệu đi về phương thị, đi tới trong bụi cỏ lau liếc vài vòng, vốn định trong thời gian chờ đợi thì bấm niệm pháp quyết thu một luồng gian trung thanh khí, đã thấy một mảnh khô héo, lòng sông khô nước, đành phải hai tay trống trơn, bất đắc dĩ vô cùng. Hạn hán mấy tháng, mạng lưới sông ngòi khô cạn, cỏ lau khô héo toàn bộ, sao có thể thu được gian trung thanh khí? Ra khỏi bụi cỏ lau, Lý Thông Nhai cưỡi gió hướng Vọng Nguyệt Hồ đi tới, mực nước Vọng Nguyệt Hồ đã lui về sau mấy trăm dặm, khắp nơi trên đất là xác cá chết và đầy dòi bò, trên mặt hồ cũng hiện ra rất mỏm đất. Lý Thông Nhai phất tay áo đánh một kích, trận pháp ẩn nấp trên không trung nhất thời xúc động, phát ra từng đợt ngân quang. Xưa đâu bằng nay, hắn chỉ dùng linh thức quét qua liền tìm được thuyền lớn trên hồ, đạp không mấy bước liền đi tới trên đó. Vị đại nhân này là muốn đi tới phường thị Vọng Nguyệt Hồ sao? Một thanh niên trên thuyền vội vàng chạy tới, tu vi mới chỉ thai tức ba tầng Chu Hành Luân, ân cần địa mở miệng hỏi. Không sai. Lý Thông Nhai trả lời một tiếng rồi tìm chỗ ngồi xuống, liền thấy thanh niên kia dâng trà đi lên, nhưng không thấy thân ảnh lão hán tóc trắng năm đó, do hỏi, ta nhớ được mười mấy năm trước trên thuyền này vẫn là lão hán tóc trắng phụ trách tiếp đón, hiện nay như thế nào đổi người? Kia thanh niên tác bừng tỉnh đại ngộ, đem bát trà trong tay nhẹ nhàng buông xuống, mở miệng hồi đáp, tiền bối có chỗ không biết, lão bá kia không thể đột phá luyện khí, 10 năm trước thọ tận mà chết, trong nhà cũng không có ai mang linh khiếu, trưởng tử đem linh vật đổi thành ruộng đồng, trở lại quê hương để làm phú ông. Chương 152, động phủ Lý Thông Nhai lập tức hơi ngưng lại, nhẹ nhàng bưng bát trà lên, xuất phát từ cẩn thận mà không có uống trà, đành phải lại buông xuống, có chút tiếc rẻ mở miệng nói. Đáng tiếc. Ai? Thanh niên kia chắp tay, vội vàng trả lời, tiền bối có chỗ không biết, lão bá sống ròng rã 108 tuổi, sống đến thọ tận mà chết, người đi thuyền chúng ta đều hâm mộ hắn vận khí tốt. Ồ, thanh niên thấy tướng mạo Lý Thông Nhai cũng 30 mấy tuổi có thành tựu luyện khí, bên hông lại là buộc lên túi trữ vật và bình nạp khí, liền biết này người 89 phần 10 là con em của đại gia tộc, đành phải cười khổ nói, tiền bối có chỗ không biết. Tán tu chúng ta truyền thừa đơn sơ, phần lớn dùng thổ nạp pháp thai tức nhất phẩm, thổ nạp hơn 10 năm cũng mới có thể sờ đến cạnh gốc ngưng luân, cả một đời vây ở thai tức cũng là bình thường. Thì ra là như vậy, thanh niên làm hơn 10 năm ở trên hồ, nhìn thấy tu sĩ luyện khí phần lớn cao cao tại thượng, khinh thường tại mở miệng nói chuyện, Lý Thông Nhai lại vẻ mặt chuyên chú, liên tiếp gật đầu, trong lúc nhất thời ngược lại là để thanh niên có ý muốn nói nhiều hơn, vội vàng tiếp tục nói, tiền bối thiên tư trác tuyệt. Tuổi còn trẻ liền trở thành luyện khí, không giống những tán tu này, thường thường ông một bản công pháp thai tức chính là cả một đời. Muốn luyện đan hỗ trợ nhưng lại không truyền thừa, thật sự là khổ không thể tả. Nghe xong lời này, Lý Thông Nhai đột nhiên tới trong Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, trong lòng thầm nghĩ nói, pháp quyết này tiết lộ ra ngoài sợ rằng toàn gia tộc bộ Vọng Nguyệt Hồ bó cùng một chỗ cũng không chống đỡ được. Nhìn xem tốc độ tu luyện này, ít nhất là tốc độ hơn 10 công pháp bình thường. Huống chi luyện thành pháp lực tinh khiết ngưng thực, hơn xa người khác, giả bộ như dáng vẻ lơ đãng, Lý Thông Nhai cười cười, cảm thán nói, cũng không biết đệ tử đại tông môn, luyện là pháp quyết thai tức mấy phẩm. Thanh niên kia gật đầu, cười hắc hắc nói, tiểu nhân đi lên hơn 10 năm thuyền, gặp qua đệ tử đại tông môn 20 tuổi luyện khí, nhưng cũng gặp qua lão nhân 90 tuổi thai tức tầng 1, chỉ nghe nói công pháp thai tức Thanh Trì Tông có 102 chư tông, chính là pháp quyết ngũ phẩm. So công pháp bình thường nhanh hơn 4 lần, đúng là thật thần dị. Lý Thông Nhai kinh thán không thôi, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói nhăng nói cuội, cùng kia người trò chuyện lên Sơn Việt tới. Nghe được Sơn Việt phía Tây cực kỳ hung hăng. Còn không phải thế sao? Thanh niên liên tục gật đầu, khoe khoang nói, tiểu nhân nghe được đại vương Sơn Việt kia một thân tu vi đã đạt đến luyện khí đỉnh phong. Giết Tết gia thang kim môn bờ Tây, gia chủ luyện khí đều gãy 3 cái. Tổn thất càng là bất kể kỳ sổ, Lý Thông Nhai lắng nghe, liền thấy trên thuyền lại thêm mấy người, thanh niên đành phải nói lời xin lỗi rồi rời đi, Lý Thông Nhai âm thầm suy nghĩ nói, gia nê hề vẫn là lợi hại, mau mau giết chết hắn mới được, tránh cho việc chúng ta đi ngủ đều không bình yên. Lý Thông Nhai nghe mấy người hàn huyên một hồi, liền cảm giác thuyền lớn chấn động, Phương Thị Vọng Nguyệt Hồ đã ở trước mặt, xuống thuyền đi vài bước, Lý Thông Nhai thấy chấp một khối linh thạch thuê quầy hàng, đem rất nhiều vật liệu mang lên, lại đem mấy trương phù lục do giết người có được thuận tay ném lên bên trên, lấy ra một cái mộc giản, vừa xem pháp quyết vừa bán hàng. Hắn cũng nghiên cứu phù lục nhất đạo vài chục năm, vẽ ra phù lục thì khó khăn lắm tới tỷ lệ 10 cái được một trương tiêu chuẩn, miễn cưỡng có thể bù đắp được phí tổn tiền mua lá bùa, tăng thêm phù mực thì lại thành lỗ, hắn đành phải tiếp tục luyện tập, để có một ngày có thể dùng phù lục kiếm tiền. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cúi đầu trông thấy túi trữ vật cùng hai cái bình nạp khí bên hông mình, Lý Thông Nhai đại để đoán ra thuyền kia phu làm sao biết mình là đệ tử gia tộc, liền lấy một tấc linh bố khẽ cuốn trên bình nạp khí, nhét vào trong ngực. Lúc này nhìn qua thì giống với cái tán tu. Lần này Lý Thông Nhai tới sớm, lưu lượng người vẫn rất lớn, một canh giờ liền đem đồ vật buôn bán gần xong, còn lại một hai thứ thì hắn lười nhác đợi thêm, thu hồi linh thạch, thanh toán xong 10 cân linh đạo tiền mướn chỗ bán hàng. Bán được 11 viên linh thạch, cũng xem là không tệ. Tốn hao 5 viên linh thạch mua ngọc nha đan, tăng thêm một cái có được trong động phủ, Lý Thông Nhai suy nghĩ rằng trải qua thêm mấy tháng sẽ có thể thử đột phá luyện khí tầng 4. Ngọc Nha Đan này mặc dù tốt, nhưng đan độc trong đoại không thể khinh thường, còn phải lại đợi thêm vài tháng, đợi cho đan độc trong thể nội bài trừ, lại tiếp tục phục dụng. Lý Thông Nhai mới đi mấy bước, liền thấy đằng trước có một nữ tu trung niên đi tới, tu vi thai tức ngũ tầng Ngọc Kinh Luân, nhìn qua tuổi cùng Lý Thông Nhai không khác biệt lắm, lại cung cung kính kính chắp tay. Tiền bối! Còn nhớ được ta không? Lý Thông Nhai cảm thấy người này khá quen mặt, lại nhớ không nổi danh tự người này. Đành phải lúng túng chắp tay nói, xin hỏi các hạ, Phường Thị Quan Vân Phong, Thanh Ô Cung. Cái nữ tu trung niên kia mỉm cười nói, Lý Thông Nhai lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn từng tại giao nộp đồ cung phụng ở Quan Vân Phong, sau đó mua Thanh Ô Cung cho Lý Hạng Bình ở Phường Thị dưới chân Quan Vân Phong, khi đó người này vẫn là thiếu nữ, hôm nay đã là qua trung niên. Hơn 10 năm không gặp, đạo hữu có tốt không? Lý Thông Nhai cảm thấy nghi hoặc này người vì lại gọi mình, trên mặt vẫn là vẻ hàn huyên. Thần sắc nữ tu trung niên kia có chút phức tạp, thấp giọng nói, cũng mới hơn 10 năm, tiền bối vậy mà đã luyện khí, vận khí tốt mà thôi. Lý Thông Nhai cười ha hả, liền thấy nữ tu kia nghiêm mặt nói, thiếp thân tên Lâm Tĩnh Dịch, phu quân là tu sĩ luyện khí Hứa Dương Bình. Lý Thông Nhai gật đầu ra hiệu, liền thấy Lâm Tĩnh Dịch thấp giọng nói, trên tay chúng ta có một chỗ di tích động phủ, tiền bối có cảm thấy hứng thú không? Động phủ. Chương 153. Về nhà Lý Thông Nhai hơi híp mắt lại, thầm nghĩ, nào có chuyện tốt như vậy. Chúng ta cũng chỉ bèo nước gặp nhau, vốn không cái giao tình gì, đây đâu phải việc có thể phó thác, chẳng lẽ người này tới lừa gạt ta, ồ. Chuyện tốt như vậy, Lý Thông Nhai cười một tiếng, trong lòng Lâm Tĩnh Dịch biết hắn không tin, liền thấp giọng nói, chúng ta đã dò xét qua, là động phủ một vị tu sĩ chí ít 200 năm trước đây đạt trúc cơ. Trên tay chúng ta có thủ đoạn vào động phủ, lại thiếu một vị tu sĩ luyện khí, Lý Thông Nhai cười ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ một đám tu sĩ thai tức cảnh không phá nổi trận pháp động phủ, muốn để ta đến mang đầu đi? Nói xong lẳng lặng mà nhìn xem nàng, đã chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi, đó cũng không phải. Lâm Tĩnh Dịch cúi đầu lúng túng cười ngại, hồi đáp, chúng ta đã có hai vị luyện khí, chỉ là khoảng cách tiến nhập động phủ này còn kém lên một phần, lời này vừa ra. Lý Thông Nhai ngược lại là tin vài phần, nguyện ý cùng này Lâm Tĩnh Dịch ngồi xuống nói một chút, hai người tìm chỗ quán trà, gọi một chén trà xanh, liền nghe Lâm Tĩnh Dịch nói, ta cùng phu quân hoạt động ở Khuẩn Lâm Nguyên, trước đây ít năm đã xâm nhập Thang Kim Môn, chỗ kia không còn người ở, phường thị cũng không mở, đợi phu quân tu thành luyện khí, chúng ta liền chạy hướng Tây Vọng Nguyệt Hồ để xem, ai ngờ mới đến phía Tây, liền thấy được Vọng Nguyệt Hồ gặp hạn hát, nước lui xuống mấy trăm dặm. Lại đem một chỗ động phủ trong hồ lộ ra. Động phủ kia trải qua mấy trăm năm, có chút thiếu sót, lúc này mới bị chúng ta phát hiện, chúng ta đã làm pháp thuật ẩn nấp cho nó rồi đi tìm người. Hoắc. Lý Thông Nhai gật gật đầu, thấp giọng nói, vì sao tìm ta tới? Bởi vì tu vi các hạ thấp, Lâm Tĩnh Dịch cười xấu hổ cười, giải thích nói, phu quân ta cũng chỉ luyện khí tầng 2, người mấy ngày trước đây tìm được cũng chỉ luyện khí tầng 3. Chúng ta thấy sợ các loại hiểm ác, đều hy vọng có thể tìm được một người có tu vi tương đương, thì ra là như vậy. Lý Thông Nhai uống hớp trà, cười nói, ngoài cửa chính là ngươi phu quân sao, Lý Thông Nhai sớm đã phát hiện ngoài cửa có một người đang chờ, lúc này một ngụm nói toạt ra, Lâm Tĩnh Dịch cũng gật gật đầu, ngẩng đầu kêu một tiếng, người ngoài cửa kia đi vào bên trong, ông quyền nói, tại hạ Hứa Dương Bình, bái kiến Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai thấy gương mặt người này vẫn tính đoan chính, nhìn qua thì bộ dáng ngoài 50 tuổi, cũng chắp tay nói, chớ có khách khí, Hứa Dương Bình liên tục gật đầu, cười nói, ta đã đợi mấy chục ngày, nếu như Thông Nhai huynh lại không xuất hiện, chúng ta liền phải cắn răng đi tìm một gia tộc xung quanh. Lâm Tĩnh Dịch tiếp lời vụ, giải thích nói, những gia tộc kia có rất nhiều trận pháp, ai biết bên trong có thêm vài cái luyện khí hay không, không phải đến bất đắc dĩ thì chúng ta là vạn vạn không chịu đi. Lý Thông Nhai cũng không tiếp nói nhảm cùng hai người này, trầm giọng nói, huyền cảnh linh thể, Hứa Dương Bình gật gật đầu, bóp lấy pháp quyết đem lời nói của Lâm Tĩnh Dịch lúc trước lặp lại một lần, kết ấn thấp giọng nói, sở thuật đều thực, huyền cảnh linh thể. Lý Thông Nhai ở một bên cẩn thận nghe, xác thực không có gì sơ hở, thấy Hứa Dương Bình một thân khí thế bàn bạc cũng không suy sụp xuống, lúc này mới tin bảy phần, hồi đáp, khi nào xuất phát? Hiện tại, hai vợ chồng đã kích động không dừng. Lâm Tĩnh Dịch cố gắng kiềm chế, hướng về phía Lý Thông Nhai mở miệng nói, còn mời đạo hữu cũng lập xuống huyền cảnh linh thệ, tuy nói huyền cảnh linh thệ thường dùng cho bảo mật chứng ngụy, lực ước thúc đối với cái này không lớn, nhưng có phần lời thề này thì chúng ta cũng coi như an tâm vài phần. Có thể, Lý Thông Nhai dựng lên lời thề, cùng Hứa Dương Bình cưỡi gió mà lên, thấy một thân chân nguyên người này có chút sặc sỡ, liền biết Hứa Dương Bình này dùng tạp khí để luyện khí, càng thêm yên tâm vài phần. Ngược lại là hai vợ chồng thấy Lý Thông Nhai một thân chân nguyên thuần hậu kéo dài, hộ thể chân nguyên rõ ràng triệt sáng tỏ, lập tức hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Lê Kính Trấn, Trần Nhị Ngưu 70 tuổi, tóc hoa râm, sống ở trong núi nhiều năm, mắt già vẫn đục, ai trong Lê Kính Trấn cũng phải gọi hắn một tiếng đại gia. Ngồi trên ghế, Trần Nhị Ngưu nôn nóng bất an, thời tiết khô hạn khiến cho hắn hàng đêm gặp ác mộng, luôn luôn nghĩ tới con chim lớn từ trên trời giáng xuống. Này, lúc Lê Xuyên Khẩu bị đánh chiếm thì Trần Nhị Ngưu liền đi tìm Trần Tam Thủy, ngoại trừ một cái răng cùng một vũng máu thì cái gì cũng chưa từng tìm được, người Lê Xuyên Khẩu đều nói Trần Tam Thủy bị Sơn Việt bắt đi về phía Tây. Trần Nhị Ngưu cười lạnh, cười nhạt, cưỡi ngựa nhìn đông nhìn Tây trong các bụi cỏ, rốt cục tìm kiếm được một đám máu, lão nhân gỡ ra bụi cỏ cúi đầu nhìn lại, ngao khóc ra thành tiếng, trưởng tử Trần Tam Thủy chết thê thảm, lão nhân thay hắn thủ linh. Mấy đứa con Trần Tam Thủy đều bận rộn ứng phó với thời tiết khô hạn. Cũng không biết Đông Hà có thể trở về hay không, Trần Nhị Ngưu cau mày, tóc trắng thưa thớt, lại nghe ngoài viện có tiếng huyên náo, một đám người kêu to, tiếng khóc cùng tiếng kêu làm cho hắn nơm nớp lo sợ. Hắn chống quải trượng dời đến đầu thôn, đã có không ít người chờ ở nơi đó, một đám chật vật không chịu nổi, hán tử trên mặt dính nước bùn đang ngồi quỳ chân trên mặt đất, xung quanh đều là người cúi đầu cất tiếng khóc. Trở về. Trần Nhị Ngưu dùng sức dựng thẳng sống lưng, rốt cục nhìn thấy Lý Huyền Tuyên cùng Trần Đông Hà đằng trước, Lý Huyền Tuyên đã mọc ra sợi râu nhàn nhạt, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào hán tử Sơn Việt trước mặt. Ngươi, lặp lại lần nữa. Là chú sát, ngay cả thi thể cũng không thể mang về, Lý Huyền Tuyên ngây người hai hơi, nước mắt chảy xuôi giống như vỡ đê, thuận khuôn mặt của hắn tê chảy xuôi đến trên cổ của hắn. Đông Hà, cùng ta lên núi, ngươi còn lại về nhà trước đi. Chương 154 Phá pháp trận. Lý Huyền Tuyên bụng mặt trầm mặc nửa ngày, từ trong cổ họng gạt ra một câu, Trần Đông Hà mặt đầy nước mắt, đám người yên lặng tách ra một con đường, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Gia chủ, Trần Đông Hà cúi đầu gọi Lý Huyền Tuyên một tiếng, đem hắn từ trong đả kích nặng nề bừng tỉnh, Lý Huyền Tuyên nhìn thanh ô cung trên tay một chút, nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Gọi ta thiếu gia chủ, Lý Huyền Tuyên bôi nước mắt nghẹn ngào trả lời. Dẫm lên đường lát đá, siết thật chặt cây cung, hai người yên lặng cúi đầu đi lên trước, liền đụng phải Lý Huyền Phong vừa xuất quan vội vội vàng vàng hạ sơn, Lý Huyền Phong chỉ là cúi đầu nhìn lên thanh ô cung trong tay Lý Huyền Tuyên liền ngây dại. Làm sao có thể? Đôi mắt Lý Huyền Phong trợn lên, hốc mắt nhanh chóng ướt át, hung tợn đưa tay đoạt lấy cung tiễn, quát, là ai? Trần Đông Hà thấy anh em nhà họ Lý càng cảm thấy ngạt thở, nghẹn ngào nói, là chú sát Sơn Việt. Lý Huyền Phong há to miệng, một cái chữ cũng nhả không ra, quan sát Lý Huyền Tuyên mặt đầy nước mắt, ngơ ngác ngồi ở một bên trên tảng đá. Thủ đoạn hèn hạ. Lý Huyền Phong nghiến răng nghiến lợi, lệ rơi đầy mặt. Lý Thông Nhai cưỡi gió cùng hai vợ chồng Hứa Dương Bình xuất rời khỏi phường thị, đi thẳng về hướng nam, bay rất nhiều canh giờ. Hắn ngược lại cũng không sợ tán tu này tập kích vây công, đến cùng chỉ là tán tu luyện là công pháp nhất phẩm, hấp thu đều là tạp khí, giống như ba hay năm tên sơn việt luyện khí cây công hắn cũng lưu không được hắn, huống chi Giang Hà chân nguyên hùng hậu vô cùng, đi xem một chút rồi lại nói tình huống. Trên đường cẩn thận hàn huyên trò chuyện chi tiết cùng hai người này, lúc này mới phát hiện động phủ này ngay tại bờ nam của Vọng Nguyệt Hồ, cách Lý Gia Lê Xuyên của mình chỉ hơn 200 dặm, thế gian cơ duyên thật sự là khó liệu, Lý Gia ta tại bờ nam tới hôm nay cũng cấy cày mấy chục năm, cũng chưa từng phát hiện động phủ này, vợ chồng Hứa Dương Bình chỉ là đặt chân nghỉ ngơi ở nơi này một chút, vậy mà lại có thể gặp được đại hạn, nhặt được tiện nghi này. Trong lòng ngẫm nghĩ mấy hơi, Lý Thông Nhai liền thấy trước mắt có một tảng đá nhô lên. Trên tảng đá có một người đang ngồi, tướng mạo bình bình, trên gối thả đặt một thanh trường đao, lẳng lặng ngồi tu luyện. Trương huynh, Hứa Dương Bình rơi xuống, cười cung tay làm lễ kêu một tiếng, quay đầu về phía Lý Thông Nhai giới thiệu, vị này chính là Trương Duẩn huynh đệ, tu vi luyện khí tầng 3, rất có nghiên cứu đối với trận pháp, mấy ngày trước đây vừa vặn tới phường thị Vọng Nguyệt Hồ, nguyện ý giúp ta chờ một chút sức lực. Trương Duẩn liền vội vàng đứng lên chắp tay. Nhìn chằm chằm Giang Hà chân nguyên trên người Lý Thông Nhai thì im lặng một trận, Hứa Dương Bình cũng là giới thiệu một phen đối với hắn. Lý Thông Nhai chắp tay đáp lễ, thấy người này lúc thu công thì chân nguyên sáng triệt, lại tự xưng rất có nghiên cứu đối với trận pháp, âm thầm dò xét nói, chỉ sợ người này không phải tán tu, địa giới phiến cũng không có gia tộc họ Trương gì, người này nếu không phải dùng tên giả, 8-9 phần 10 không khỏi liên quan cùng Tam Tông thất môn thoát, không nói đến Lý Thông Nhai ở một bên âm thầm cảnh giác. Trương Duẩn ngược lại là cực kỳ khiêm tốn, chỉ là trên mặt cũng không che giấu được vẻ kích động, chỉ vào khu đất cạnh mặt nước giải thích nói, trong khoảng thời gian các ngươi rời đi, ta nghiên cứu động phủ này một lượt, hẳn là động phủ tu sĩ trúc cơ, thời gian chí ít có 200-300 năm. Vừa nghe thời gian này, hai mắt Hứa Dương Bình đăm đăm, kích động không thôi, luôn miệng nói, việc này rất hiếm. Trương Duẩn gật gật đầu, giải thích nói, ta nghe được thời cổ thì Vọng Nguyệt Hồ tên gọi là Đại Nguyệt Trạch. Sơn trạch liên tiếp vạn dặm có linh khí bức người, chính là chỗ của Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, tất nhiên là có đông đảo động phủ, về sau địa mạo biến thiên, dần dần khô cạn, chỉ còn Vọng Nguyệt Hồ hôm nay. Lâm Tĩnh Dịch sớm đã kìm nén không được, vội vàng dò hỏi, Trương huynh có cách nào để vào bên trong không? Tất nhiên là có, Trương Duẩn gật đầu, mấy người liền sử dụng tỳ thủy quyết để đi xuống mặt nước, ngừng lại tại một chỗ chỗ lòng sông đứt gãy, trường đao trong tay của hắn nhấc lên. Phất tay chặt xuống một cái, trên vách đá trước mắt thình lình hiện ra rất nhiều hoa văn trận ấn, một tòa pháp trận bạch quang lẫm liệt xuất hiện tại trước mặt. Trương Duẩn vội vàng kết ấn, trong tay bay vụt xuất ba cái đinh thật dài và tinh tế, cái đinh cắm vào bên trong trận pháp kia, hắn liền nắm thật chặt bàn tay, từng cái đinh liền tản ra hào quang. Hai vị đạo hữu tiếp lấy. Trương Duẩn ném ra hai sợi xiềng xích nối vào hai cái đinh cho Hứa Dương Bình cùng Lý Thông Nhai, ba người tự mình thôi động pháp lực. Quá chú pháp lực vào trong cái đinh. Này người thật là có chút tài năng, Lý Thông Nhai mở rộng tầm mắt, pháp lực quán chú trong tay, trong lòng thì càng thêm khẳng định xuất thân người này không tầm thường, có thể vốn là mang theo chuẩn bị mà đến, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía, suy nghĩ lộ tuyến thoát đi. Lý Thông Nhai tâm tình cảnh giác, keo kiệt pháp lực, mấy người thôi động pháp lực ròng rã mài một ngày, rốt cục tại thời điểm trời tối mới thấy pháp trận trên ngân quan kia bắt đầu sáng tối chập chờn. Lại từ từ mài một đêm, nghe thấy một tiếng vang giòn, ngân quan trên pháp trận kia ầm vang vỡ vụn. Chương 155, hai pháp quyết một cái cửa vào động phủ đen nhánh xuất hiện tại trước mặt, rất nhiều nước hồ lập tức chảy ngược, cũng may mấy người đã sớm chuẩn bị, mấy đạo tỳ thủy quyết tuần tự đánh vào hang động này, đem nước bên ngoài ngăn trở. Bốn người nhìn qua cửa động đen nhánh, không hẹn mà cùng dừng bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là nhìn ra vẻ do dự. Trong mắt đối phương ba vị, vậy liền để ta đi đầu đi. Trương Duẩn mỉm cười một tiếng, vỗ túi trữ vật một cái, tế ra cái mộc thuẫn màu vàng nhạt, Hứa Dương Bình sau lưng cũng vận dụng pháp khí trong tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng cùng sau lưng Lý Thông Nhai. Mới đi mấy bước, một mùi hôi thối đập vào mặt, hung đến vợ chồng hai người muốn ói mửa, vội vàng dừng, Lý Thông Nhai tại trước lúc vào trong đã sớm đã nín hơi, ngược lại là không hề hay biết. Lý Thông Nhai cúi đầu nhìn Hứa Dương Bình một cái. Hai người đều từ trong mắt đối phương gặp được vẻ cảnh giác, chân nguyên phun trào, tùy thời làm xong chuẩn bị xuất thủ. Hứa Dương Bình này hơn phân nửa không biết nội tình Trương Duẩn, nếu như đồng loạt diễn trò lừa gạt ta thì cũng sẽ không mang theo Lâm Tĩnh Dịch, vô duyên vô cớ bị người nắm cán. Lúc này thì trong lòng cũng biết không đúng, âm thầm đề phòng. Mới nghĩ như vậy, bên tai đã vang lên linh thức truyền âm của Hứa Dương Bình, liền thấy thanh âm hơi thấp thỏm, Lý huynh đệ, chỉ sợ người này không phải tán tu đơn giản, chúng ta nhìn sai rồi, hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Trương Duẩn đằng trước ngược lại là bộ dáng ung dung tự tại, nhìn động phủ một vòng, trong tay hào quang pháp thuật tỏa sáng, tất cả thu hết vào mắt, chỉ thấy trong động phủ có chút rộng lớn, chính giữa là một khối thủy tinh hình trụ cao mấy trượng to, trên đó có một bộ xương cốt trắng quỷ dị. Bạch cốt lạnh buốt cùng với răng nanh quỷ dị, ở vị trí phần khung xương miệng còn có một viên huyết hồng châu lơ lửng. Viên châu kia nhẹ nhàng chìm nổi, mang theo từng điểm huyết quang óng ánh, nhìn qua mượt mà sáng rõ, có chút đẹp mắt, trên mặt đất hãy còn cắm trường thương tuyết trắng, ngân quang lóng lánh, linh khí trong động ngược lại là nồng hậu dày đặc, cùng động phủ mi xích sơn tương xứng, chỉ là cả một cái động phủ làm từ đá vậy mà rộng mười mấy mẫu đất, đứng tại cửa mà nhìn không thấy phần cuối, âm khí bức người. Thì ra là động phủ yêu tướng. Trương Duẩn đá một cước nát xương cốt trên đất, trở lại đến xem ba người Lý Thông Nhai, có chút thất vọng mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng là cái tu sĩ trúc cơ gì muốn đem động phủ giấu ở trong nước, thì ra là chỉ xà yêu. Mặt mấy người Hứa Dương Bình cũng lộ vẻ thất vọng, yêu vật trúc cơ đã hóa hình, cũng sẽ học chút trận pháp cùng đan đạo, nhưng yêu vật vẫn là thích nhất cách dùng một ngụm đem linh vật dùng chậm rãi tiêu hóa, cũng không thích lưu cái truyền thừa gì. Tất nhiên là ít đi rất nhiều thu hoạch. Trong cái động này còn có không ít xà tử xà tôn, tất cả đều bị gia hỏa này hút khô tinh huyết, thành nguyên liệu để tu đạo. Mấy người tuần tra qua lại trong động một vòng, đều là thi cốt cùng tro bụi, cả người lẫn vật đều có, túi trữ vật cung không thấy. À, Trương Duẩn Linh dùng thức quét qua, tìm ra hai cái ngọc giản từ trong bụi đất, hai người chăm chú đọc, thất vọng để lại trên mặt đất, quay đầu mở miệng nói, thật sự là yêu quái nghèo. Đoán chừng đem toàn bộ tài vật đổi thành linh vật linh đan, ra sức đánh cược một lần muốn đột phá tử phủ, hai cái ngọc giản này làm mật ấn, thật sự là bán không được, đành phải lưu tại nơi này hít bụi. Chợt cười lớn một tiếng, tiếp tục nói, tử phủ đâu dễ đột phá như vậy. Không biết, Hứa Dương Bình chắp tay một cái, có chút tôn kính hướng về Trương Duẩn mở miệng nói, hai cái ngọc giản này theo thứ tự là pháp thuật gì? Trương Duẩn nhìn hắn một chút, cười nói, theo thứ tự là Kim Vũ Tông Huyết Ma Pháp Thư cùng Giang Hà Đại Lăng Kinh của Lăng Dục Môn sau khi bị diệt môn đã thất truyền, cái đầu tiên thì phải dùng mật ấn thanh trì tông, cái sau cũng phải dùng bí pháp để giải, vợ chồng các ngươi là không cần suy nghĩ. Vợ chồng Hứa Dương Bình lập tức hai mặt nhìn nhau, Lý Thông Nhai đã lui ra ngoài mấy bước, trường kiếm trong tay nắm chặt, loáng thoáng để lộ ra điểm điểm bạch quang, tích xúc nguyệt khuyết kiếm hồ thật lâu dĩ nhiên vận sức chờ phát động. Tiêu huynh không cần khẩn trương. Trương Duẩn hướng phía Lý Thông Nhai cười cười, kiên kỵ ngắm nhìn trường kiếm trong tay hắn còn chưa xuất vỏ đã ông ông tác hưởng, tiếp tục mở miệng nói, Giang Hà Nhất Khí Quyết, công pháp của Tiêu gia thì ta còn là nhận ra, năm đó còn là phụ thân ta tự tay mang đến Tiêu gia. Trong lòng Lý Thông Nhai sững sờ, trên mặt cũng kịp thời toát ra một tia chấn kinh, không chút nghĩ ngợi liền nói tới vấn đề hắn đang suy nghĩ, Trương Huynh lần này tới là chuyên tới thu hồi Huyết Ma Pháp Thư. Cũng không phải, Trương Duẩn trên mặt toát ra vẻ lúng túng, giải thích nói, ta phụng sư môn chi mệnh ngoại xuất tìm kiếm một chỗ động phủ, không biết đây là Tiêu huynh đây tới tìm Giang Hà Đại Lăng Kinh, đánh bậy đánh bạ liền xông vào. Lý Thông Nhai nghe xong lời này càng là cảm thấy sững sờ, vội vàng tiếp lời đến, trong đầu vận chuyển như thiểm điện, sắc mặt có chút khó chịu, thấp giọng nói, ta tìm hơn 10 năm mới tìm đến vị trí động phủ này, không nghĩ tới bị hai người này phát hiện đi trước thời hạn, lại thấy Trương huynh. Còn tưởng rằng là Quý Tông cũng có ý với thứ này. Đâu có đâu có. Lấy quan hệ hai nhà chúng ta, Kim Vũ Tông làm sao lại tới ham muốn Giang Hà Đại Lăng Kinh. Trương Duẩn liên tục khoát tay, vợ chồng Hứa Dương Bình càng là nhìn ngay người đi, chỉ cảm giác run run, đầu đầy mồ hôi, tự giác biết đã rơi vào hai thế lực lớn giao phong, hận không thể co cẳng liền chạy. Trời đánh, Lý Thông Nhai này cũng là đệ tử Đại Tông, vợ hai chồng ta thành dê đợi làm thịt. Hai người yên lặng lui ra phía sau mấy bước, đã chuẩn bị nhanh chóng thoát đi nơi đây, lại kinh động đến Trương Duẩn, thấy hắn xoay đầu lại cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hai người. Chương 156, lưu lại vị trí cho ta, ta thay Tiêu huynh giải quyết phiền phức trước. Trương Duẩn cười hắc hắc, một đao chém tới Hứa Dương Bình, Hứa Dương Bình lập tức lông tơ dựng thẳng, ông Lâm Tĩnh Dịch liền lui về sau đi. Trương Duẩn tu luyện chí ít đều là tam phẩm chính pháp. Thôn chính là tinh khiết thiên địa linh khí, Hứa Dương Bình vừa mới đột phá linh khí, luyện công pháp là hàng thông thường, cũng không có hái khí quyết ra dáng, dùng tạp khí qua loa không tinh luyện, ở đâu là Trương Duẫn đối thủ? Như luyện khí cấp gia cùng Lý Thông Nhai đơn giản đánh giết năm đó, Trương Duẫn cũng chỉ càng mười mấy đao liền chém xuống đầu lâu hắn, không để ý Lâm Tĩnh Dịch liên tục xin tha thứ, tiện tay đem nàng chém giết, nghiêng đầu về phía Lý Thông Nhai cười nói, những tán tu này cũng chỉ là thật phế vật. Sắc mặt Lý Thông Nhai dửng dưng, mà sống lưng âm thầm phát lạnh, nhìn xem Trương Duẫn yên lặng nhặt lên túi trữ vật hai người, càng thêm cảm nhận được địa vị bá chủ của Tam Tông Thất Môn tại tu tiên giới, thầm nghĩ, nếu như trong nhà không có Kính Nhi mang tới chính pháp ở bên trong tông, chỉ sợ ta cũng mặc người giết như này hai tán tu này, kết cục cũng như thế. Đã thấy Trương Duẫn cười nói, công pháp cứ phân như vậy, còn viên nội đan cùng pháp khí, chúng ta thì ai chọn lựa trước. Nói xong thì lông mày nhướng lên, còn không đợi Lý Thông Nhai đáp lời, hứng thú bừng bừng mà nói, không bằng ngươi và ta xuất một đao một kiếm, người nào thắng liền chọn trước. Lý Thông Nhai mới thấy Trương Duẫn xuất thủ đối phó Hứa Dương Bình, công pháp cũng chưa chắc cao hơn Huyền Thủy Kiếm Quyết cùng Giang Hạ Nhất Khí Quyết bao nhiêu, lại có Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ lực bộc phát cực mạnh để đặt cơ sở, thầm nghĩ, giờ phút này tuyệt đối không thể nhận thua, thế là chậm rãi nhấc lên trường kiếm bên hông, bạch quang nồng đậm từ trong khe hở vỏ kiếm lóe ra, cao giọng cười nói, tốt. Nói xong rút kiếm mà lên, kiếm cung màu xanh nhạt gào thét mà xuất, dẫn tới Trương Duẫn hú lên quái dị, ngươi chơi xấu. Hắn tay tự mình tích xúc đao khí hồi lâu, ngang nhiên mà lên, kiếm khí cùng đao khí tương giao, rung động quần áo hai người, Lý Thông Nhai lão đảo một bước hóa giải kinh lực, Trương Duẫn lại cố gắng đỡ lấy nhưng không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là thụ chịu nội thương nhỏ, trên mặt lại cười nói, ngươi lui về sau. Công pháp ta sẽ tự lấy đi phần của mình, ta muốn nội đan yêu thú trúc cơ đỉnh phong này, pháp khí cấp bậc trúc cơ này liền lưu cho nhà ngươi. Lý Thông Nhai không muốn làm nhiều dây dưa, gật gật đầu trầm giọng nói, có thể, Tiêu Mỗ chỉ cần có thể chiếm lấy công pháp này liền coi như hoàn thành trưởng bối dặn dò. Hai người các thu đồ vật, Trương Duẫn cùng Lý Thông Nhai một trước một sau rời khỏi động phủ, thấp giọng cười nói, cái kiếm pháp này của ngươi cũng không tệ. Lý Thông Nhai vừa muốn khiêm tốn, đã thấy Trương Duẫn mở miệng nói, Kim Vũ Tông đã có hứa hẹn với Sơ Đình chân nhân, chỉ cần trì úy lão quỷ vừa chết, sau lưng Tiêu gia chính là Kim Vũ Tông, còn mong quý tộc nhiều hơn cân nhắc. Lý Thông Nhai lập tức hoảng hốt, trong đầu sợ hãi không thôi. Sơ Đình chân nhân. Tiêu Sơ Đình đã thành tử phủ. Khó trách Kim Vũ Tông khách khí như thế đối với Tiêu gia, hứa hẹn, chỉ sợ cái trì úy lão tổ Thanh Trì Tông kia vừa chết, thực lực cả tông sẽ rút đi nhiều, Tiêu gia cùng Kim Vũ Tông đánh nhau sao được. Trương Duẫn nhìn thẳng, nhẹ giọng tiếp tục nói, cho dù ngươi không phải người Tiêu gia cũng không sao cả, trong gia tộc có mấy cái trúc cơ đều chuẩn bị kỹ càng, sớm muộn cũng có náo động. Lý Thông Nhai lắc đầu cười nói, Trương Huynh nói đùa. Trương Duẫn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ cẩm nang, đi ra ngoài, còn lại Lý Thông Nhai đứng ở nguyên chỗ ngẫm nghĩ mấy hơi, sợ Trương Duẫn này còn ở xung quanh, dứt khoát khoanh chân tu luyện, mãi đến bóng đêm một lần nữa giáng lâm, bóp lấy liễm khí quyết bay về phía phương hướng Lê Hạ Quận, lúc này mới đi vòng về Lý gia. Lý Thông Nhai bay qua Lê Kính Sơn đã thấy dưới chân một mảnh não nề, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, biết xảy ra chuyện, đạp trên đất, thấy viện trong một mảnh vải trắng phấp phới, Lý Huyền Tuyên cũng đốt giấy để tang, khàn giọng nói, xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Tuyên rùng mình một cái, thấy Lý Thông Nhai thì ấp úng quỳ xuống, cởi xuống thanh ô cung bên hông để đưa lên, nức nở nói, mấy ngày trước đây đám người Trần Đông Hà trở về, nói là thúc phụ bị chú sát. Lý Thông Nhai sửng sốt một hơi, nguyên bản trong lòng vui mừng khi được pháp quyết cùng pháp khí, giờ đây tâm tình lập tức tan thành mây khói, một ít dự cảm cùng dấu hiệu thành thật, cúi đầu kêu một tiếng, ta đã biết. Quay đầu đi, hai người đứng tại đỉnh núi thật lâu không nói, mới thấy Lý Thông Nhai mở miệng nói, lấy quần áo ngày thường hạng bình dùng, vùi vào nghĩa trang trong nhà, mai tang chung với tổ phụ cùng phụ thân ngươi. Thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu, Lý Thông Nhai lau lau khóe mắt, lại nhẹ giọng dặn dò. Nhớ sắp xếp theo thứ tự, lưu cái vị trí chính giữa cho ta. Vâng. Chương 157. Thu hoạch mặt kính đại lịch năm 216, chủ nhân mang việc già Nê Hề Đông Tiến, xâm lược hai trấn Lê Xuyên, Lê Kính, tiến tới phá sơn môn. Ngón tay trắng nõn như ngọc của Lý Cảnh Điềm cầm bút, cẩn thận từng ly từng tí ghi chú trên tơ lụa, thỉnh thoảng dừng lại bấm tay tính toán ngay, tộc trưởng bị sơn việc vây khốn, tay tiến về đại quyết định, thoát ra tuyệt địa. Rung chuyển một 15 thôn, đại soái mang tộc quá sợ, sử dụng chú sát, tộc trưởng nôn ra máu thì có châu chấu bay ra, trưởng tộc hy sinh, được 39 tuổi, trưởng tử đại bá Huyền Tuyên lo chuyện nhà, Viết xong đoạn này, Lý Cảnh Điềm bi ai thở dài, áo trắng trên người nhẹ nhàng phiêu động trong gió nhẹ, Lý Thông Nhai ở bên cạnh ngẩng đầu lên, thấy nàng tiếp tục viết trên sách, năm thứ 17, mùa hè tháng 4, hạn hán lớn, 15 thôn Sơn Việt chịu nạn châu chấu, bắt đầu lập đàn tế thiên. Không sai, Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, mấy năm trước hắn đã muốn bắt tay viết lịch sử gia đình, chỉ là trong nhà bận rộn, con cháu các đại tông đều có việc quan trọng trên người, trước mắt vừa vặn Lý Cảnh Điềm có rảnh rỗi, lại là dòng chính đại tông, liền giao cho nàng. Lý Cảnh Điềm nâng bút lông chấm chấm mực, để tờ giấy vừa viết xong ở một bên, lại rút ra một tấm thư đồng, đang muốn viết, liền nghe ngoài viện có tiếng thông báo. Trần Đông Hà cầu kiến. Vào đi. Lý Thông Nhai thấy Trần Đông Hà kinh ngạc bước vào viện tử, trên người hắn cũng mặc áo trắng. Trần Đông Hà trầm thấp nhìn Lý Cảnh Điềm sau rèm, chắp tay nói, thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Dừng một chút, Trần Đông Hà muốn nói lại thôi, hắn trở lại trong thôn đã mấy tháng, Lý Thông Nhai luôn bay tới bay lui, hiếm thấy khi mới gặp được hắn, cắn răng nói, gia chủ từng nói. Việc này chỉ bẩm báo một mình Thông Nhai tiền bối, Lý Cảnh Điềm sau rèm đột nhiên ngẩng đầu. Nhẹ nhàng đặt bút xuống, không người lui ra. Thần sắc Lý Thông Nhai ngưng trọng, cũng vẫy lui hai bên, liền thấy Trần Đông Hà từ trong ngực móc ra một viên bảo châu sáng long lanh, quỳ xuống trầm giọng nói, gia chủ từng nói châu này nhất định phải tự mình giao đến trong tay tiền bối. Đông Hà một đường không dám lãnh đạm, chưa từng nói với người khác, Lý Thông Nhai tiếp nhận bảo châu kia nhẹ nhàng cầm lấy, chỉ thấy là một mảnh vỡ hình thoi màu trắng tinh khiết to bằng ngón cái, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ. Có chút đẹp mắt. Lý Thông Nhai vừa muốn nói chuyện, huyền châu phù chủng trong cơ thể đột nhiên nhảy dựng, nhất thời làm trong lòng hắn đại chấn, trong lúc nhất thời ngậm miệng, thần sắc tự nhiên trả lời, ta biết rồi, công lao này ta đã ghi nhớ. Phất lui Trần Đông Hà, Lý Thông Nhai vỗ túi trữ vật, lại phát hiện bảo vật này không thể chứa vào trong túi, đành phải giấu vào trong ngực. Hắn gật đầu với Lý Cảnh Điềm bước vào trong viện, nhanh chân đi ra khỏi viện. Thần thức lục giang tiên sớm đã lượn lờ trên bảo châu kia, thấy Lý Thông Nhai vội vàng hướng hậu viện mà đến, cảm thụ được liên hệ với mảnh vỡ kia, trong lòng càng chấn kinh, thì ra pháp giám cũng chỉ còn lại cái mặt gương màu xám xanh, cái gọi là mặt kính cũng chỉ là bản thân sáng có thể soi người. Toàn bộ mặt kính đã sớm chia năm xẻ bảy, mất đi hầu như không còn. Mà mảnh vỡ bảo châu trên tay Lý Thông Nhai đúng là một trong những mặt gương bị mất đi. Bản thân pháp giám chỉ to bằng bàn tay. Mảnh vỡ kia lớn cỡ hai móng tay, đã chiếm cứ một phần mười diện tích, lục giang tiên nhìn mà thèm thuồng, cố nén xúc động hút tới, yên lặng chờ ở sau viện. Lý Thông Nhai chậm rãi bái lạy, đặt bảo châu trên tế đài, lục giang tiên nhất thời thôi động pháp lực, bạch quang mãnh liệt từ trong pháp giám phun ra, thân gương màu nâu xanh bay lên lơ lửng. 12 đạo phù triện bên cạnh thân gương lần lượt lóe sáng, bạch quang sáng rực như sóng nước phập phồng bất định trên gương, uy áp nồng đậm tràn ngập trong viện. Chấn động khiến Lý Thông Nhai không thở nổi, lục giang tiên hút bảo châu lên, thái âm huyền quang dâng trào, vỏ ngoài óng ánh trong suốt như băng tuyết gặp lửa nóng hòa tan, hóa thành một dải lụa màu trắng, dĩ nhiên là một đạo cương khí cấp bậc trúc cơ. Khi mảnh vỡ mặt gương kia chậm rãi giáng lên trên thân gương, một cổ buồn ngủ mãnh liệt cùng cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng, lục giang tiên bắt đầu ngủ đông dung hợp mảnh vỡ mặt kính, bắt lấy viên cương khí kia liền đầu nhập vào trong thăng dương phủ Lý Thông Nhai. Trước mắt lục giang tiên nhất thời hoa lên, hiện ra mấy hàng chữ to. Trên đầu là chữ màu vàng, dày nặng ổn định. Trọng hải trường kình. Phía dưới thì là một hàng chữ màu xám đậm, bút tích lạnh lẽo thấu xương, tựa như sắt đá đánh lên mà thành. Diệt mệnh công thành. Năm đó Lý Hạng Bình có ba loại cương khí có thể chọn, mà Lý Thông Nhai chỉ có hai loại, tựa như loại cương khí này có liên quan đến thiên phú bản thân của lục khí. Cấp bậc cương khí cao thấp sẽ quyết định uy lực sau khi sắc phong, thần thức chui vào trong câu chữ, lục giang tiên đại khái có thể cảm thụ được sự khác nhau giữa cương khí. Trọng hải trường kình có thể khiến người nhân pháp lực của công bằng, chân nguyên dày nặng như biển, trong lúc hô hấp có thể dùng tốc độ gấp nhiều lần người bình thường để hồi phục pháp lực. Diệt mệnh công thành lại khiến người ta có thể hao phí thọ nguyên để đổi lấy pháp lực, khiến cho thực lực người thụ chú trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra gấp mấy lần. Chương 158, Trọng Hải Trường Kình. Sau khi đọc xong hai viên cương khí này, Lục Giang Tiên không chút do dự lựa chọn Trọng Hải Trường Kình. Hắn ngược lại hy vọng Lý Thông Nhai có thể đi xa hơn, huyền châu phù chủng trong cơ thể có thể nuôi dưỡng thêm mấy chục năm mới có thể thu hồi, huống chi lấy tính tình Lý Thông Nhai thì làm gì phải dùng thọ nguyên liều mạng với người khác, vẫn là Trọng Hải Trường Kình này thực dụng chút ít. Đã chuẩn bị xong cho ngươi, giữ nhà cẩn thận, ta ngủ trước một giấc. Lục Giang Tiên lẩm bẩm, chậm rãi ngủ say, Lý Thông Nhai phía dưới chỉ cảm thấy một cổ bạch khí nhập vào mi tâm, trong Thăng Dương phủ thình lình hiện ra một chữ lớn màu trắng nhạt, trên thư bốn chữ có kim quang lập lòe, Trọng Hải Trường Kình. Bạch chỉ. Còn chưa đợi Lý Thông Nhai phản ứng lại, khí hải linh luân trong cơ thể chấn động, một thân tu vi phun ra giống như núi lửa. Luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 4. Luyện khí tầng 5. Trong khí hải huyệt đột nhiên khuếch trương, so với ban đầu thì lớn hơn 5-6 lần, khí thế chân nguyên vốn tồn trữ đầy đột nhiên suy sụp rơi xuống, cho Lý Thông Nhai một loại cảm giác rằng một thân tu vi chỉ còn lại 2-3 thành. Lý Thông Nhai khiếp sợ khó có thể tự kiềm chế, há miệng lẩm bẩm, cương khí thật là khoa trương. Thì ra trong Bảo Châu này có một đạo cương khí. Trọng Hải Trường Kình, thật là lợi hại, thấy cái gương màu nâu xanh chậm rãi rơi xuống, Lý Thông Nhai cung kính bái lạy ba cái, ra khỏi viện khoanh chân mà ngồi, bắt đầu ngưng tụ chân nguyên. Ai ngờ lúc này mới ngồi xuống, thiếu chút nữa lại khiến Lý Thông Nhai từ trong trạng thái nhập định bừng tỉnh. Khí hải lớn gấp 5-6 lần, nhưng tốc độ khôi phục chân nguyên nhanh hơn không chỉ 10 lần. Vốn tưởng khôi phục phải mất 4-5 canh giờ, xem ra chỉ sợ không đến một canh giờ, khoanh chân nhập định, Lý Thông Nhai vẻn vẹn tốn nửa canh giờ đã điều tức xong, cảm thụ chân nguyên trong cơ thể như vực sâu biển lớn, tự lẩm bẩm, chỉ sợ ta gặp ba người cùng cấp cũng khó có thể vây giết ta, ngược lại sẽ bị ta bào mòn cho tới chết, cưỡi gió mà lên, tâm tình Lý Thông Nhai thoải mái hơn không ít, âm thầm suy nghĩ nói, động phủ trong hồ linh khí dồi dào, phái ra nhân thủ là có thể tu luyện trong đấy, chừng hơn 10 mẫu đất, không biết bằng bao nhiêu sơn động ở Mi Xích. Sau này lại không cần lo lắng chỗ tu luyện. Sơ sơ túi trữ vật, chia lại lúc tiêu diệt cấp gia là 50 viên linh thạch, cộng thêm vật phẩm bán được với số tiền mấy năm nay, tổng cộng khoảng 70 viên linh thạch. Len keng, Lý Thông Nhai từ trong túi trữ vật lấy ra một cây trường thương có hàn quang lẫm liệt, chính là pháp khí trúc cơ kỳ đoạt được trong xà động, trên thân thương trắng như tuyết tỏa sáng hiện lên từng luồng điện mang, để lòng bàn tay Lý Thông Nhai rung lên. Hai. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, chính mình không hiểu thương pháp không nói, pháp khí trúc cơ này nếu không có tu vi tương ứng lại là không khống chế được, chỉ có thể đặt ở trong túi trữ vật, đại trận trong nhà còn chưa bố trí, mang theo bên người trước. Đem trường thương cất kỹ, Lý Thông Nhai lại lấy ra một cái ngọc giản khác. Ngọc giản này không giống với ngọc giản bình thường, toàn thân màu tím, sờ vào lạnh thấu xương, độ cứng rắn cũng vượt xa tưởng tượng. Lý Thông Nhai phỏng chừng chính mình dùng hết toàn lực cũng không thương tổn được mảy may. Theo lời thì tấm kia là Giang Hà Đại Lăng Kinh sau khi Lăng Dục Môn diệt môn cũng mất đi, cũng không biết là công pháp thế nào. Ngọc giản này có pháp ấn khóa lại, linh thức đụng phải vách tường sắt, Lý Thông Nhai đành phải thu hồi nó, đợi ngày sau nghe ngóng được tin tức rồi lại nói. Bước đến tiền viện, Lý Huyền Tuyên đang vùi đầu đọc một giảng, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, thấp giọng nói, trong nhà như thế nào? Vẫn còn tốt. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, giải thích, lưu dân Sơn Việt đã đạt tới 1.200, cộng thêm trong thôn đã có sẵn người Sơn Việt, số lượng đã qua 5.000, thôn Đinh Tri Hạ đã đạt 3 vạn, thôn Lê Kính đã có 1 vạn người cư ngụ, Lý Thị có hơn 800 người, con em Diệp Thị lại có hơn 3.000 người. Lý Thông Nhai nhìn một giảng trong tay hắn, trầm tư nói, số lượng như thế, chỉ sợ những năm sau cũng không ít người có linh khiếu, phải canh chừng cho rõ. Chớ để những sơn việc này bí mật gây ra nhiễu loạn gì. Chất nhi hiểu rõ, Lý Huyền Tuyên gật đầu thật mạnh, giải thích, ta đã hạ lệnh cấm thông hôn ở sơn việc, nữ tử gả cho người trong thôn, nam đinh ở rễ nông hộ, sơn việc không có dòng họ khác biệt, cũng không có bao nhiêu phản cảm đối với việc đổi họ, chỉ cần 2-3 đời, liền không còn phân chia sơn việc cùng thôn nhân nữa. Không sai. Lý Thông Nhai cúi đầu cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, trêu trọc nói. Nghe nói ngươi có lục phòng tiểu thiếp, Lý Huyền Tuyên nhất thời chậm lại, có chút xấu hổ gật gật đầu, liên thanh giải thích, đó đều là chuyện năm trước, thúc phụ chỉ phối xứng cho ta. Khai chi tán diệp là chuyện tốt, nhân số đại tông vẫn là quá ít. Lý Thông Nhai gật gật đầu, cười nói, chỉ là chớ có sa vào chuyện nam nữ, không làm chậm trễ tu hành là được rồi. Lý Huyền Tuyên vội vàng gật đầu, mở miệng nói. Chất nhi gần đây đã thăm dò được biên giới của thai tức tầng thứ 5 Ngọc Kinh Luân, không bao lâu liền có thể bế quan đột phá. Lý Thông Nhai đứng lên, nhìn ánh chiều tà ngoài cửa sổ trầm giọng nói, phía người Lưu Gia và An Gia nói thế nào? Tin tức đều đã truyền trở về, dưới quyền hai nhà Lư An đều là hơn 20.000 người, một người chiếm Kỳ Trung Sơn, một người lấy Hoa Thiên Sơn. Lý Thông Nhai nghe Lý Huyền Tuyên cẩn thận kể xong, lúc này mới mở miệng nói, hiện giờ thôn đinh nhà ta đã sắp sửa không có đất để khai khẩn, dân cư tăng trưởng đến phần cuối, trước tiên lưu ý hai nhà này, chờ cơ hội đi. Vâng, Lý Huyền Tuyên lên tiếng đáp lời, ngẩng đầu suy nghĩ vài hơi thở, chua chát nói, chỉ là còn có một chuyện. Lý Thông Nhai nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, còn có chuyện gì? Ta thấy Đông Hà, e rằng cũng thấy thú vị với cảnh điềm. Đông Hà, Lý Thông Nhai ngưng thần trầm tư, trong thần sắc hiện lên một tia bi thương, trả lời, Đông Hà thiên phú không tồi, phẩm tính cũng đoan chính, chỉ là Hạng Bình mới đi, không nên bàn về chuyện cưới vợ, ngươi tạm hỏi chuyện cảnh điềm một chút, xem ý nàng thế nào rồi tính tiếp. Chương 159. Tế tự bóng đêm đã sâu, ánh trăng nhẹ nhàng phủ trên con đường nhỏ lát đá, cảm giác thoải mái khoan khoái. Lý Cảnh Điềm đốt nến cẩn thận đọc lại những ghi chép đã viết trong mấy ngày nay, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa khe khẽ, một tên tộc binh canh giữ ngoài cửa mở miệng, tiểu thư, gia chủ gọi ngươi đến chính viện một chuyến. Lý Cảnh Điềm ngẩn người, lúc này mới hiểu được gia chủ trong miệng người này là chỉ Lý Huyền Tuyên, thổi tắt ngọn đèn trên bàn, ôn nhu nói, ta biết rồi, thu thập xong đồ vật, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, Lý Cảnh Điềm lại hơi kinh hãi, mắt nhìn thiếu niên trước mặt, nhíu mày nói, Đông Hà. Trần Đông Hà có chút co quắp gật gật đầu, thấp giọng nói, Cảnh Điềm. Gia chủ kêu ta tới tìm ngươi. Lý Cảnh Điềm cau mày, hơi nghi hoặc mở miệng nói, sao lại phải làm phiền ngươi đi một chuyến? Gia chủ có nói chuyện gì không? Trần Đông Hà khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt, lắp bắp giải thích, ta ngươi. Ê! Gia chủ hỏi ta, có muốn cùng với ngươi không? Một đôi, hai mắt Lý Cảnh Điềm chậm rãi mở to, mắt hạnh nhìn thẳng vào hắn, hiển nhiên đã lắp bắp kinh hãi, miệng nhỏ khẽ nhếch nói một chữ, ta. Hai người nhìn nhau vài giây, Lý Cảnh Điềm đã nhìn thấy đáp án từ trong ánh mắt rực lửa của hắn, yên lặng bước trên con đường đá. Nàng hít thở không thông, hai tay hơi lạnh lẽo, dường như đã hiểu tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Trần Đông Hà cũng từ cách Lý Cảnh Điềm trầm mặc không nói nhận ra điều gì đó, trong mắt hắn ta lộ ra thần sắc khát khao mỹ hảo giống như hố lửa bị mưa dội vào mà dập tắt, phai nhạt thành một bãi tro tàn lạnh lùng quấy qua. Tạm thời mím môi đưa Lý Cảnh Điềm vào chính viện, Trần Đông Hà đặt mông ngồi ở cửa viện, nhìn vầng trăng sáng tỏ đang ngẩn người. Lý Cảnh Điềm kinh hồn tán đảm mà tiến vào chính viện, phía trên chỉ có một mình Lý Huyền Tuyên, giờ tấm mộc giản yên tĩnh cẩn thận đọc. Khác với Lý Hạng Bình luôn thích ngồi ngay ngắn ở vị trí kia, Lý Huyền Tuyên càng hay đứng bên cạnh bàn, giống như trên ghế dựa lớn còn có ai đó đang ngồi, khiến cho hắn lúc nào cũng kiểm tra hành vi của mình. Cảnh Điềm. Lý Huyền Tuyên chỉ liếc nhìn một cái, đã từ trong ánh mắt Lý Cảnh Điềm nhìn ra đáp án, thế nhưng hắn vẫn từ trên cao nhìn xuống, giọng nói vẫn ấm áp, ngươi thấy Đông Hà là người như thế nào? Lý Cảnh Điềm nhìn ra chút chờ mong mơ ước trong ánh mắt Lý Huyền Tuyên. Hiểu kỳ thật vị đại ca này của mình hy vọng có thể kết thân với trợ thủ đắc lực như Trần Đông Hà, để huyết mạch này chảy vào Lý gia. Có dũng lực, đủ đáng tin cậy, thiên phú cũng tốt, chỉ 15 tuổi đã thai tức tầng 3, có hy vọng luyện khí. Lý Cảnh Điềm bình tĩnh đáp lại một câu, Lý Huyền Tuyên cũng gật gật đầu, đi xuống thấp giọng khuyên nhủ an ủi, trong số các nam tử của Chiêu Trấn còn có ai hơn hắn, vậy ngươi ở chung với hắn nhiều một chút, ngày thường cũng thường xuyên qua lại. Lý Cảnh Điềm nghe Lý Huyền Tuyên nói một số lời với mình, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đi ra ngoài. Trước cửa đã không thấy bóng dáng Trần Đông Hà. Lý Cảnh Điềm đi dọc theo con đường phiến đá một hồi, bỗng cảm nhận được bất an thật sâu. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trong, âm thầm suy nghĩ nói, nếu ta cũng có linh khiếu thì tốt rồi. Già Nê Hề khoác lông chim da thú trên người, tay cầm trường mâu xương thú, lẳng lặng đi lên đài cao, một thân khí thế đã trúc cơ. Ánh sáng mặt trời rực rỡ khoác lên người hắn, từng điểm sáng vàng phụ trợ khiến hắn như thần minh hàng thế. Dưới đài cao là một mảnh đen nghịt vô biên vô hạn, bộ hạ sơn Việt thành kính lại yên ổn quỳ lạy, trong mắt mỗi người đều tràn ngập hy vọng cùng quang minh, 100 năm hỗn loạn của sơn Việt sắp kết thúc, vị vương giả này sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho bọn họ. Khác với vẻ nóng cháy của người dưới đài, ánh mắt của Già Nê Hề lại tràn đầy chăm chọc và khinh thường, tay chân cứng nhắc đứng trên đài cao. Lạnh lùng nhìn chăm chú đám sơn Việt đang quỳ lạy phía dưới. Già Nê Hề, đã đến giờ. Bên cạnh có lão Vu cầm quyền trượng đầu thú, khoác một thân hắc bào khàn khàn mở miệng, một thân khí thế lại là trúc cơ đỉnh phong, thanh âm khàn khàn bay tới bên tai già Nê Hề. Chớ trì hoãn. Chỉ cần ngươi an tâm chịu chết, chúng ta sẽ không động đến con dân của ngươi. Lão Vu vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng đã sớm mắng sư huynh đệ tự đẩy mình xuống núi mấy lần. Hóa ra già Nê Hề này sớm đã nhận ra không đúng, khó trách nguyên một đám đùn đẩy lẫn nhau. Ta bế quan nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng đây là chuyện tốt. Muốn bức bách hắn an tâm làm tế phẩm, thật đúng là không dễ dàng. Thứ này không có con nối dõi cũng không có thê tử, điều hắn ghi nhớ duy nhất chính là sơn việc này, chỉ có thể dùng cái này áp chế hắn. Nếu không phải cái tế đàn này muốn hắn tự mình đi tới, ta đâu cần nhiều lời, trực tiếp trói hắn ném lên là được. Già Nê Hề khinh miệt nhìn hắn một cái, trường mâu nắm chặt trong tay, chậm rãi đạp về phía trước, hào quang màu đỏ nhạt đã từ đường vân trên đài cao chảy ra, chợt thấy hắn mở miệng nói, lão già, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nuôi dân, trị quân. Lão Vu nhìn già Nê Hề với vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn không còn vẻ bất đắc dĩ không thôi mấy ngày trước khi bị mấy chục vạn sơn việt bức bách, trong lòng nhảy dựng, lông tơ toàn thân dựng đứng, khàn khàn nói, các Nê Hề. Ngươi chớ để ý tới mấy chục vạn sơn việt, làm chuyện xúc động kia. Già Nê Hề cười ha ha, tức sùi bọt mép, lạnh lùng nói, thân ta biến thành trác đao, dân quân ủng hộ ta, sao ta có thể phụ dân. Lời vừa nói ra, lão Vu chợt cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy pháp lực trong thân thể người này phun trào, lại có cảm giác tự toái huyền cảnh, liên thanh kêu lên, sư tôn. Trên bầu trời lập tức phong vân biến ảo, một bàn tay khô gầy lướt tới, muốn trấn áp dị biến trong thân thể già Nê Hề, ai ngờ một luồng huyền quang từ đông đến, đang đánh vào cánh tay kia, ngăn cản một chút. Chương 160. Già Nê Hề chết răng rắc, lục luân trong thân thể già Nê Hề vỡ nát theo âm thanh, đại đạo chi cơ đúc thành trong cơ thể ầm ầm nổ tung, huyết quang đỏ rực phun trào, chấn động khiến lão Vu kia biến sắc. Phụ nhân ngươi muốn cái gì? Già Nê Hề tháo khôi giáp, nhàn nhạt hỏi nàng. Đại vương phải sống. Nàng ta nói. Hồi ức đột nhiên kết thúc, vị sơn việt chi vương này nổ bể thành máu thịt đầy trời ngay tại trước mặt mấy vạn sơn việt, máu tươi đỏ đậm nhuộm đỏ cả tòa đài cao. Con ngươi màu nâu của già Nê Hề bay ra ngoài hơn 10 trượng, rơi xuống dưới đài cao, lăn xuống trước mặt phụ nhân sơn việt đang quỳ lạy. Trên lưng phụ nữ sơn việt kia còn cõng theo hài tử, giống như bị rắn cắn một miếng mà nhảy lên, run rẩy rẩy nâng lên con mắt màu nâu thâm thúy kia, sắc mặt xanh trắng đang xen, ho khan vài tiếng, cứng rắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong thiên địa lúc sát một mảnh yên tĩnh, áp chế khủng bố đến quân đội cùng dân chúng phía dưới một chữ cũng không nói ra, mây đen cùng tia chớp trên bầu trời nhanh chóng hội tụ, cùng phong thổi quét mỗi một góc. Là ai? Một tiếng lẩm bẩm hiện lên bên tai lão Vu, hắn quỳ xuống run rẩy, tu vi trúc cơ đỉnh phong không thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn, trong lòng lão Vu hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải là bằng hữu cũ. Là tử phủ mới tấn chức. Là ai? Tiếng gầm thét như sấm rền nổ vang bên tai lão Vu, đám luyện khí sơn việt trên đài nhất thời nổ thành thịt nát, đài cao do bùn đất cùng gạch đá dựng thành theo tiếng mà sụp, bùn đất cuồn cuộn cùng các đá lăn xuống, khí tức bùn đất hùng hậu nhất thời tràn ngập toàn bộ đài quyết đình. Ai dạy hắn toái luân giải thể? Ai? Một trung niên nhân mặc hắc bào đứng ở hư không, cả người lão Vu đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi quỳ xuống, liền thấy người trung niên kia giơ tay lên, trong thần sắc tràn đầy bạo ngược. Bao nhiêu năm rồi? Còn không có người nào có thể làm cho lão Phu thua thiệt lớn như vậy. Khí thế bàn bạc bao trùm bốn phương, toàn bộ sơn việt của đại quyết định đều bắt đầu run rẩy. Sư tôn! Đây là huyền quang thuật. Chắc là ma môn làm ra, sau lưng lão Vu lạnh lẽo, lắp bắp trả lời một câu, liền nghe trung niên tử phủ kia lạnh lùng nói, thanh trì ma môn. Năm đó lão Phu tung hoành, chẳng qua là tiểu tông thủ ở sơn môn rách nát. Bây giờ cũng dám bắt nạt đến trên đầu lão Phu. Vừa dứt lời, đã biến mất ở trên không phế tích, lão Vu quỳ một hồi, lúc này mới dám lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy người trung niên đã đi xa, cưỡi phi toa rời đi, chỉ còn lại mấy vạn sơn việt ngã xuống đất, cúi đầu khóc lóc, ngàn vạn hương khói mờ ảo chuyển hóa thành oán khí màu xám tro, dù đãng trên bầu trời của đại quyết đình. Đại vương! Đám sơn việt trên mặt đất vây quanh con mắt màu nâu kia, khóc lóc quỳ lạy. Xa xa lại chậm rãi truyền đến tiếng vang sàn sạt. Vương! Châu chấu! Lại nghe thủ vệ trên tường thành cao giọng kêu, xa xa chính là châu chấu xám đen vọt tới như bài sơn đảo hải, tiếng sàn sạt chấn động trời, tự do mà bay ở trên bầu trời đại quyết định, hút lấy oán khí do đại hạn cùng đại tai nạn ngưng tụ thành. Ông! Châu chấu không đầu không đuôi đâm vào thân thể mọi người, gây ra đau nhức. Đám sơn việt lại kêu cha gọi mẹ, chà đạp lẫn nhau, cả tòa đại quyết định nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Đại vương! Mắt thấy biển người mãnh liệt nhanh chóng tụ lại, người phụ nữ cõng đứa nhỏ vội vàng giơ nam hài lên cao, dùng hết toàn lực ném ở trên tảng đá thấp bé, chợt bao phủ ở trong biển người, hóa thành máu thịt cùng xương vỡ trên mặt đất. Trong tiếng châu chấu vỗ cánh rập trời rập đất, ánh nắng ban mai vàng rực bị mây đen che kín, toàn bộ chân núi phía bắc lần nữa lâm vào bóng tối dày đặc nhất, hơi nước ướt át tràn ngập ra, trong các trấn tràn đầy tiếng cười vui mừng, dân làng chuyển các loại vật chứa từ ấm nước tiểu đến lu lớn, hào hứng bừng bừng chờ mưa to đến. Cuối cùng cũng có mưa rồi. Vẻ u sầu trên mặt Lý Huyền Tuyên rốt cục cũng tan đi, cười ha hải nhìn dân trấn chạy trên đường phố, đại hạn duy trì suốt 8 tháng, hôm nay cuối cùng cũng có mưa. Lý Huyền Lĩnh bên cạnh mím môi không nói lời nào, thần sắc cũng vui mừng, huyền thủy kiếm quang màu xám trên mũi kiếm rực rỡ rạng rỡ, hiển nhiên cũng có không ít thành quả. Lý Cảnh Điềm cầm bút cười duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa rơi từng chút một trên con đường đá, Trần Đông Hà đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng. Đông Hà. Lý Cảnh Điềm bỗng mở miệng gọi một câu, Trần Đông Hà cả kinh, mặt đỏ cúi đầu, nhưng lại vội vàng trả lời, a. Nói cùng ta một chút chuyện của phụ thân ta ở phía Tây đi. Trần Đông Hà lập tức vui vẻ, rủ rỉ mọi chuyện phía Tây, Lý Cảnh Điềm lặng lặng lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu. Mưa to bàn bạc cuốn qua mỗi một góc, các thôn đinh đều ăn mừng trong mưa to, trên mặt đều là nụ cười vui vẻ. Lý Thông Nhai cưỡi gió nhìn trong tận mây một hồi, hai đầu lông mày cũng nhiều hơn mấy phần thoải mái. Mưa đẹp, thật sự là mưa tốt. Nhìn về một cái hướng Tây Ca Sa, đạo khí tức khiến người hít thở không thông kia đã biến mất, Lý Thông Nhai âm thầm suy nghĩ nói, chắc hẳn Dạ Nê Hề đã xong, còn phải chờ tin tức truyền tới, chúng ta mới có thể thở phào được. Bên cạnh có kẻ địch như Dạ Nê Hề luôn khiến người ta trằn trọc trở mình. Chỉ cần Dạ Nê Hề chết, Sơn Việt chỉ là đám ô hợp, tu sĩ Vu Sơn không ra khỏi núi, luyện khí Sơn Việt trói cũng không đủ một tay hắn đánh. Huống chi huyết tế đã thành, không biết bên trong Sơn Việt còn lại bao nhiêu luyện khí đây. Chỉ tiếc giới tuyến này là do Tử Phủ Sơn Việt và Thanh Trì Tông gạch xuống, nếu không Lý Thông Nhai nói không chừng muốn vượt biên mà đi, cố gắng thôn tính vài thôn, chậm rãi rơi vào trong viện, Lý Thông Nhai liền thấy Liễu Nhu Huyến cười khanh khách nghênh đón, mở miệng nói, phu quân về rồi.